Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1030. Ta sẽ hận ngươi cả đời. Tiểu Âm không phải là một cô gái thích mơ mộng, nhưng bây giờ nàng không thể không mơ tưởng, không thể không chờ kỳ tích phát sinh. Nhưng nàng chưa đợi đến khi kỳ tích xuất hiện, lúc này cặp mông vừa bị ngược đáy của nàng đã phải tách ra để đón chào một thứ gì đó cứng rắn và nóng bỏng như lửa. Khi thứ này dùng thế tiến công khó thể ngăn cản cắn xuống miệng núi lửa nóng bỏng và xuyên qua tầng dung nham thì nửa thân dưới của nàng chợt căng cứng, nước mắt không tự giác được phải chảy ra. Khoảnh khắc này không chỉ có Y Tiểu Âm chảy nước mắt, A Cửu Co trên mặt đất cũng chảy nước mắt. Nàng không thể nói chuyện nhưng vẫn thanh tỉnh, vì vậy nàng thấy rõ tiểu thư bị Hạ Thiên tra tấn, cũng tận mắt thấy tiểu thư tôn kính bị Hạ Thiên làm nhục, thân thể băng thanh ngọc khiết của tiểu thư đã không còn. Điều này làm cho A Cửu khó thể tiếp nhận, trong suy nghĩ của nàng thì tiểu thư không gì không làm được. Nàng không ngờ sẽ có một ngày tiểu thư bị người ta chiếm đoạt, hơn nữa chỉ là một tên đàn ông mới gặp mặt một lần. Hạ Thiên, ngươi là tên cầm thú hèn hạ vô sỉ. A Cửu thầm mắng Hạ Thiên, khoảnh khắc này nàng đã hoàn toàn căm hận người đàn ông kia. Tiểu Âm và A Cửu đều rất đau khổ nhưng Hạ Thiên rất khoái lạc, tất niềm khoái lạc của hắn được tạo ra trên nỗi đau của A Cửu và Y Tiểu Âm. Thân thể mềm mại của Y Tiểu Âm làm cho Hạ Thiên cảm thấy hưởng thụ, hắn không kiên nể gì mà chọc vào thật sâu, dù nàng không phối hợp nhưng chẳng sao, hắn có biện pháp làm cho nàng không thể không phối hợp. Y Tiểu Âm cũng không còn nằm sấp, nàng không thể không bày ra các tư thế khác biệt để nghênh đón hắn, nhưng một chỗ trên người nàng không đổi, đó chính là miệng, nàng dùng sức cắn môi, không cho mình phát ra âm thanh. Ánh mắt của nàng vẫn nhắm chặt giống như không dám nhìn Hạ Thiên, sợ Hạ Thiên làm vấy bẩn ánh mắt của mình. Dám uy hiếp tôi, chỉ có biết uy hiếp tôi sẽ có kết cục thế nào không? Hạ Thiên thì thào nói, cơ thể Y Tiểu Âm làm hắn cảm thấy rất sung sướng, nhưng đây không phải là cảm giác trên vấn đề sinh lý, là cảm giác đến từ tâm lý. Từ khi bị Tống Ngọc Mị uy hiếp thì hắn không thể không ở lại trong một địa phương xa lạ này mà chẳng dám đi tìm vợ. Tận đáy lòng hắn có một áp lực cực mạnh, cũng vì vậy mà đêm nay Y Tiểu Âm uy hiếp làm hắn bạo phát. Thực tế trong tiềm thức của Hạ Thiên thì lúc này Y Tiểu Âm không còn là Y Tiểu Âm, nàng đã cùng hợp thể với Tống Ngọc Mị. Vì vậy lúc này hắn phát tiết với Y Tiểu Âm chẳng khác nào phát tiết trên người Tống Ngọc Mị. Lúc này trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn và vui sướng, đúng là sung sướng chưa từng có. Hạ Thiên hào hứng rất cao thì lại là cơn ác mộng với Y Tiểu Âm. Ít nhất đã 2 giờ mà Hạ Thiên vẫn còn chinh chiến trên người nàng. Nàng đã không còn cầu nguyện kẻ nào khác đến cứu, nàng chỉ mong sao cơn ác mộng nhanh chóng chấm dứt mà thôi. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Y Tiểu Âm mới phát hiện động tác của Hạ Thiên dừng lại. Sau đó nàng nghe thấy âm thanh của hắn: "Vợ y, tôi đi trước, nhớ ngoan ngoãn làm vợ tôi sẽ nói cho chị biết cách cải tiến âm môn châm pháp." Sau đó Y Tiểu Âm cảm thấy Hạ Thiên rời khỏi cơ thể mình, âm thanh mặc quần áo vang lên, cuối cùng nàng còn nghe nói một câu: "A Cửu chăm sóc tiểu thư, tôi sẽ còn tìm đến các người." Y Tiểu Âm không mở mắt. Mãi đến khi nàng nghe thấy giọng nói nức nở của A Cửu: Tiểu thư không sao đấy chứ?" Tiểu Âm nghe như vậy thì cuối cùng cũng hiểu Hạ Thiên đã đi rồi, cơn ác mộng của nàng đã kết thúc. Nàng mở to mắt và thấy A Cửu hai mắt đầy lệ đứng bên giường, đang cầm chăn mền phủ lên người nàng. "A Cửu, không cần che đậy." Tiểu Âm lúc này lại cực kỳ bình tĩnh. Sau đó nàng chậm rãi đứng lên cầm ga giường bao bọc cơ thể. Lúc này ga giường có một đóa hoa màu đỏ máu. Y Tiểu Âm bọc ga giường quanh người tiến về phía trước một bước. Sau đó hai hàng chân mày nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, cơ thể lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. tiểu thư chỉ cần chú ý. A Cửu vội vàng vịn tay Y Tiểu Âm, trong lòng càng hận Hạ Thiên, rõ ràng bây giờ Y Tiểu Âm hành động bất tiện cũng vì kết quả mà tên cầm thú Hạ Thiên kia làm ra. Ta không sao. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. A Cửu, chị đi tắm. Vâng. A Cửu khẽ gật đầu, nước mắt không tự giác phải chảy ra. Y Tiểu Âm đi ra bên ngoài, phòng tắm của biệt thự này ở lầu 1. A Cửu không quá yên tâm nên đi theo sau lưng Y Tiểu Âm. Lúc này nàng phát hiện tiểu thư tuy đi rất chậm nhưng rất ổn, không còn xuất hiện tình huống như vừa rồi. Vài phút sau Y Tiểu Âm vào phòng tắm, A Cửu ngồi chờ bên ngoài. Nàng thấy tiểu thư vừa bị tên cầm thú kia làm nhục, bây giờ nhất định cảm thấy người mình rất bẩn, muốn rửa thật sạch. Những chuyện thế này nàng chưa từng thấy qua nhưng đã từng thấy nhiều trên TV. Trong phim truyền hình, những nữ nhân vật chính hoặc nhân vật phụ bị tên đàn ông nào đó dùng thủ đoạn hèn hạ mà làm nhục, bọn họ thường đi tìm một phòng tắm để gột rửa cơ thể mình, hận không thể lột lớp da chính mình ra ngoài. A Cửu không vào phòng tắm, cũng không thấy tình huống bên trong nhưng nàng cảm thấy tiểu thư chắc chắn đang làm một chuyện giống như vậy. Nếu nửa giờ mà tiểu thư chưa ra thì mình phải vào xem thế nào. A Cửu nói với mình như vậy, nàng không muốn để cho tiểu thư ngược đãi chính mình, vì đó không phải là lỗi của tiểu thư, là lỗi của tên Hạ Thiên cầm thú. Tiểu thư không nên vì kẻ khác mà trừng phạt chính mình. Tên lưu manh Hạ Thiên, tên cầm thú, nếu ta có bản lĩnh thì sẽ xếp chết ngươi báo thù cho tiểu thư. A Cửu tức giận mắng chửi Hạ Thiên, nhưng nàng cũng biết mình không đánh lại Hạ Thiên, cũng không biết phải làm sao mới có thể báo thù cho tiểu thư. Nàng cũng phải báo thù cho chính mình, vì tên lưu manh chết tiệt kia đã đánh qua bông nàng. Lúc này đầu óc của A Cửu có hơi rối loạn, kinh nghiệm đêm nay thật sự là lực tác động quá lớn với nàng. Nàng tận mắt nhìn thấy Tiểu Âm bị Hạ Thiên tra tấn vài giờ. Điều này làm trong lòng nàng có chút gì đó rụt rì, giống như trong lòng có một bóng tối. Thậm chí vào thời điểm này nàng chợt sinh ra cảm giác sợ hãi và chán ghét đàn ông. A Cửu suy nghĩ lung tung, lúc này Y Tiểu Âm từ trong phòng tắm đi ra, bộ dạng giống như đã hồi phục trở lại. A Cửu không tự chủ được phải nhìn đồng hồ, tiểu thư ở trong phòng tắm chưa đến 10 phút sao? Điều này, sao dường gì như vậy? Y Tiểu Âm bây giờ rất bình thường, nàng mặc áo tắm tơ tằm, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp gợi cảm, vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Nhưng vì bây giờ Y Tiểu Âm có vẻ rất bình thường mà làm A Cửu cảm thấy bất bình thường, vì một người phụ nữ gặp phải những tình cảnh như vừa rồi, không nên có những biểu hiện bình tĩnh như lúc này mới đúng. Tiểu thư, chị, bây giờ chị thấy thế nào? A Cửu có chút không yên. A Cửu, ra giường trong phòng tắm, em vào đốt đi cho chị. Giọng điệu của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh. Chuyện đêm nay chị không hy vọng người nào khác biết rõ, em cứ xem như chưa từng có gì xảy ra, hiểu chưa? Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Chị phải thiệt thòi lớn. A Cửu chợt cảm thấy choáng váng, không biết tiểu thư của nàng đang suy nghĩ điều gì, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Khoản nợ này ta sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với hắn, nhưng không phải là bây giờ. Tiểu Âm thản nhiên nói. A Cửu, em nên biết, dù ta làm việc gì thì trước đó cũng có kế hoạch kín đáo. Lần này gặp Hạ Thiên có sự việc ngoài ý muốn xảy ra, điều này chứng tỏ kế hoạch của ta quá vội, không kín, vì thế mới có kết cục này. Điều này không thể trách ai khác, chỉ có thể trách trước đó chúng ta làm việc quá thuận lợi. Vì vậy chuyện đêm nay là bài học rất lớn cho ta, sau này sự kiện này sẽ không bao giờ phát sinh. Tiểu thư, em hiểu rồi, em sẽ đi đốt ga giường. A Cửu khẽ nói. Xử lý ga giường xong thì nhớ liên lạc với án tổ, nói tôi cần bọn họ bảo vệ, mà nhớ nói rõ với án tổ, bảo vệ ta chỉ có thể là nữ đặc công. Tiểu Âm trầm ngâm một lúc rồi nói. A Cửu khẽ gật đầu. Vâng tiểu thư, em biết rồi. A Cửu có chút chần chừ rồi nói. tiểu thư, bất tử bất diệt đều chết hết rồi sao? Ta còn chưa biết, nhưng có lẽ bọn họ đã bị phế. Tiểu Âm lắc đầu, sau đó nàng dặn dò A Cửu một câu. A Cửu nhất định phải nhớ kỹ, chuyện đêm nay đừng tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là không được cho người trong Âm Y môn biết rõ. Ta không muốn bị bọn họ chê cười, ta cũng không muốn những gì mình cố gắng nhiều năm qua chợt tan biến. Ta sẽ nhanh chóng chứng minh con đường mình lựa chọn sẽ là tốt nhất đối với Ân Y Môn. Nếu giao Ân Y Môn cho ta, ta nhất định sẽ đưa Ân Y Môn tiến về thời đại huy hoàng. Tiểu thư, em biết rồi, em cũng tin chị nhất định sẽ là môn chủ. A Cửu khẽ nói. Được rồi, em đi làm việc đi, chị có chút mệt mỏi, chị đi nghỉ trước. Trên gương mặt xinh đẹp của Y Tiểu Âm có chút uể oải, thật ra nàng rất mệt mỏi, nàng bị Hạ Thiên tra tấn vài giờ, nàng không mệt sao? Vài phút sau Y Tiểu Âm đã nằm lên giường, cơ thể cực kỳ mệt mỏi nhưng lại khó thể nào tiến vào mộng đẹp, vì đầu óc của nàng vẫn rất thanh tĩnh. Nàng không thể quên những gì đã phát sinh tối qua, dù Hạ Thiên đã đi rồi nhưng thực tế cơn ác mộng vẫn không chấm dứt. Cũng sẽ vĩnh viễn không thể chấm dứt, là ký ức sỉ nhục vĩnh viễn không thể phai mờ. Hạ Thiên, ta sẽ hận ngươi cả đời. Tiểu Âm cắn răng trong lòng thầm nói, đây là người đàn ông mà cả đời nàng không quên, không phải yêu, chỉ là hận. Tiểu Âm thật sự rất căm hận Hạ Thiên, điều này cũng không có gì kỳ quái. Vì dù là Hạ Thiên thì trong miệng gọi nàng là vợ nhưng thật sự không an tâm khi ôm bà vợ này nằm ngủ. Cũng vì vậy mà hắn mới nhanh chóng rời khỏi biệt thự này, vì âm hỏa trong người hắn bắt đầu phát động thế công. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1031. Thất Huyên Đề Hội. Thật ra hai tên bất tử và bất diệt gây ra phiền toái không nhỏ cho Hạ Thiên. Lúc đó hai tên này đã kẹp hắn quá chặt, làm hắn không thể nhúc nhích. Vì vậy mà hắn không thể không tìm cách xuất ra tất cả công lực. Vì vậy mới đánh văng bọn họ ra. Vì muốn sử dụng hết công lực nên Hạ Thiên phải dùng ngân châm phong bế âm hỏa để âm hỏa tạm thời không tấn công mình, mà hắn cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian đó để biến Tiểu Âm thành vợ mình. Hạ Thiên làm như vậy đã thành công có được thân thể của Tiểu Âm, điều này làm hắn rất hưng phấn, nhưng vấn đề là vì hắn quá hưng phấn nên lại quên đi thời gian, quên mất âm hỏa khó thể nào phong bế mãi như vậy. Trước đó hắn chỉ lo chinh phạt cơ thể xinh đẹp của nàng, lại không ý thức âm hỏa đang phát động thế công. Khi hắn phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn, đã có không ít âm hỏa cùng trộn lẫn với băng hỏa linh khí. Cứ như vậy chuyện thành vui quá hóa buồn xảy ra trên người Hạ Thiên. Vì vậy dù hắn vẫn còn rất lưu luyến với Y Tiểu Âm thì không thể không bỏ đi ngay lập tức. Hắn lập tức đâm lên người 10 châm. Phong bế âm hỏa một cách tạm thời, sau đó nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Hắn phải tìm một chỗ thật sự an toàn để vận công hấp thu âm hỏa, nếu không thì những âm hỏa này sẽ thôn phệ tất cả băng hỏa linh khí. Hạ Thiên cũng không dám ở lại căn biệt thự này, nếu không thì sợ rằng Y Tiểu Âm sẽ chọc hắn hai đao, vì vậy hắn chạy ra khỏi biệt thự, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy cách xa bờ biển. Hạ Thiên vốn muốn tìm một nơi an toàn bí mật, nhưng bây giờ đảo mắt nhìn khắp cảng thành, đối với hắn thì chỗ an toàn nhất là nhà mình, cũng chính là căn biệt thự trong Hồ Hương Tuyết. Có Ninh Khiết làm hộ pháp thì hắn tất nhiên sẽ an toàn, nhưng vấn đề là bây giờ hắn không thể nào chạy về nhà, tuy tốc độ của hắn rất nhanh nhưng dù sao khoảng cách cũng quá xa, hắn không phải không thể chạy, hơn nữa còn chẳng biết đường. Âm hỏa trong cơ thể đang liên tục tấn công băng hỏa linh khí, Hạ Thiên phát hiện mình không thể nào đi tìm địa phương an toàn được nữa, cũng may bây giờ đã khuya, giống như tùy tiện tìm bất kỳ địa phương nào cũng cực kỳ yên tĩnh và rất an toàn. Hắn không biết mình chạy được bao xa, đột nhiên hắn thấy bên đường có một mái đình, vì thế nhanh chóng chạy đến, sau đó ngồi ngay xuống đất tập trung tinh thần chiến đấu với âm hỏa. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, dù là địa phương ăn chơi nhưng lúc này đã qua thời điểm hoạt động cao độ, khoảnh khắc này trong câu lạc bộ Thiên Vương nổi tiếng nhất Cảng Thành cũng có vẻ im ắng. Câu lạc bộ Thiên Vương chính là một tụ điểm ăn chơi xa hoa nhất Cảng Thành, chỗ này chính là con đường của đám người thượng tầng xã hội. Nghe nói muốn làm tiểu thư ở Cảng Thành là rất dễ, nhưng muốn làm tiểu thư ở Thiên Vương thì chưa chắc đã dễ hơn tiến vào nhóm 500 công ty lớn nhất nước. Tiến vào trong 500 công ty kia chỉ cần bỏ tiền ra là được, nhưng muốn làm tiểu thư ở Thiên Vương phải có tiền và có tướng mạo. Tất nhiên điều không thể nghi ngờ chính là làm tiểu thư cho câu lạc bộ Thiên Vương sẽ có tiền lương vượt xa nhóm nhân viên của những công ty hùng mạnh kia, nghe nói một năm là 5 triệu. Trong Thiên Vương thì không có gì đáng giá được nhắc đến, thậm chí một số người mẫu ngôi sao cũng phải chạy đến đây coi như là một phương pháp chạy xô kiếm tiền. Trên tầng cao nhất của câu lạc bộ Thiên Vương có một gian phòng họp nhỏ. Phòng họp này rất đơn giản, bên trong có một bàn tròn, bên cạnh bàn có 7 chỗ ngồi. Lúc này trong phòng họp có 6 người ngồi trên 6 chiếc ghế, một chiếc ghế khác lại để trống. 6 người ở đây đều là đàn ông, đều trên dưới 40. Lão Tam có phải đang ở trên bụng con yêu tinh nào mà chẳng nỡ đứng lên không? Mở miệng là một người đàn ông trung niên có làn da trắng nõn, trong nhóm 6 người cũng chỉ có một mình hắn có vẻ nhãi nhặn, thậm chí còn có chút hương vị phong độ nhẹ nhàng. Đối tượng của người đàn ông trung niên da trắng chính là một tên đàn ông đầu chọc ngồi ở phía đối diện. Nếu nói về tướng mạo thì tên này thật sự không ra gì, không riêng gì đầu chọc, hơn nữa lại là mắt nhỏ mũi tẹp, còn có một gương mặt sổ. Đại ca, anh cũng không phải không biết, em chỉ có sở thích như vậy mà thôi, em vừa kiếm được một con hàng 18 nguyên tem, tuy mới 18 nhưng công phu lại không tệ, đại ca có muốn thử một chút không? Tên lão Tam đầu chọc còn tỏ ra có chút dư vị. Được rồi, anh không có hứng thú với loại phụ nữ này. Người đàn ông nhãi nhặn cũng chính là đại ca khoát khoát tay. Chú có thể đứng khỏi người đàn bà và chạy đến đây là không dễ dàng, anh cũng không truy cứu, bây giờ nói đến chính sự quan trọng hơn. Đại ca, rốt cuộc có chuyện gì mà vội vã như vậy? Muộn thế này còn triệu tập anh em đến đây. Một tên đàn ông khác mở miệng, tên này lại là Độc Nhãn Long, chỉ có một mắt. Thực tế chỉ cần quan sát thì thấy đám đàn ông ngồi đây đều có gì đó thiếu hụt. Lão Tam mặt sổ, tên đàn ông vừa nói chuyện là Độc Nhãn Long, ba tên còn lại thì một bị què, một tên có vết đao rất rõ trên mặt, tên còn lại chỉ có một tay, người duy nhất bình thường là đại ca. Lão nhị, chú không phát hiện trong nhóm đang thiếu một vị sao? Đại ca chậm rãi nói, hắn trả lời Độc Nhãn Long, rõ ràng tên Độc Nhãn Long này xếp ở vị trí thứ hai. Đại ca, lão Lục đã bị kia ép khô gần đây chạy đi tìm thuốc khắp nơi, em ý tám phần là hắn vừa mua được, hàng nóng, lại đưa đi chơi rồi. Tên mặt thẻo nói, em thấy lão Ngũ nói đúng, lão Lục và lão Tam cũng như nhau. Tên đàn ông thiếu tai tỏ ra tán thành. Lão Tứ, lão Ngũ, cái gì mà anh và lão Lục lại như nhau? Có đàn ông nào mà không thích mỹ nữ? Lão Tam có chút mất hứng. Thích mỹ nữ cũng không có vấn đề, vừa rồi anh kiếm được một con hàng ngon, không phải đã bỏ qua mà chạy về đây sao? Rõ ràng tên mặt thẻo ở vị trí thứ 5, tên thiếu tai là thứ 4, còn tên què chưa nói gì thì xếp thứ 7. Lão Lục tuy thích gái nhưng nếu hắn có thể thì sẽ đến. Đại ca lúc này mở miệng, giọng điệu có chút trầm trọng. Anh thông báo cho các chú đến đây chính là muốn thông báo một vấn đề, đó là lão Lục không thể đến được nữa. Không thể đến được sao? Tên lão Tam đầu chọc có chút mơ hồ. Đại ca, anh nói vậy là có ý gì? Lão Lục xảy ra chuyện rồi sao? Bốn người khác không đặt câu hỏi nhưng đều nhìn chằm chằm vào đại ca, rõ ràng đang chờ đáp án. Hắn đã biến mất. giọng điệu của vị đại ca có chút cổ quái. Biến mất. Độc Nhãn lão nhị có chút buồn bực. Đại ca, anh nói lão Lục mất tích sao? Theo ta nghĩ thì có lẽ hắn đã chết. Đại ca lắc đầu. Sáng nay lão Lục mang theo và hai tên vệ sĩ vào một biệt thự. Sau đó hắn không đi ra, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chủ nhân của biệt thự kia là một nam một nữ. Đêm nay cặp nam nữ rời khỏi biệt thự, anh đã phái người vào xem xét, không tìm được người, mà anh cũng đã xem qua camera quan sát ở chung quanh, không phát hiện lão Lục rời khỏi biệt thự này. Nói cách khác thì bốn người kể cả lão Lục đã bốc hơi khỏi nhân gian. Bốc hơi khỏi nhân gian. Vẻ mặt lão Ngũ chợt biến đổi. Đại ca, điều này sao có thể? Dù bọn họ chết thì cũng phải để lại thi thể, hơn nữa lại là bốn người. Dù muốn hủy thi thể cũng không dễ dàng như vậy. Đúng là không dễ dàng gì. Vì vậy anh mới gọi các chú đến. Vì bây giờ anh còn chưa dám khẳng định kẻ ra tay với lão Lục có phải hướng về phía thất huyên để hội chúng ta hay không. Đại ca chậm rãi nói. Bây giờ anh biết được một tin tức. Một nam một nữ trong biệt thự kia chính là thầy thuốc. Lão Lục đến đó cũng vì muốn xem bệnh. Khi đó người dẫn đường cho lão Lục chính là một tên côn đồ gọi là A Tài. Anh đã tự mình hỏi tên này. Theo lời hắn thì lão Lục bị bệnh, nhưng đối phương ra giá 10 triệu. Điều này làm lão Lục mất hứng. Vì vậy không những muốn cướp tiền về, còn muốn cướp cả phụ nữ của tên kia. Chuyện sau đó thế nào thì A Tài không biết. Nhưng lão Lục còn chưa đi ra. Như vậy theo phán đoán của anh thì lão Lục đã bị tên thầy thuốc kia hạ độc thủ. Đại ca, đã biết ai làm thì quá đơn giản. Chúng ta cho người đến đưa đôi cậu nam nữ kia tới. Chẳng phải sẽ biết ngay lão Lục đang ở đâu sao? Lão Tứ thiếu tai mở miệng nói. Đối phương dám ra tay với lão Lục đã nói rõ có thân phận không tầm thường. Anh nói cho các chú biết, chính là muốn các chú thăm dò cho rõ ràng. Nếu không chúng ta sẽ đi theo vết xe đổ của lão Lục, sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Vẻ mặt vị đại ca có chút căng thẳng. Đừng nói anh không cảnh cáo các chú, lần này kẻ địch của chúng ta tuyệt đối không phải là người thường. Bây giờ anh chỉ biết, nam gọi là Tống Tử, nữ là Ninh Khiết. Đây là hình của bọn họ, Tống Tử là thầy thuốc, y thuật cực kỳ cao siêu. Sao, là bọn chúng? Trong phòng chợt vang lên tiếng hét kinh hoàng, chính là lão thất bị què nãy giờ không nói lời nào. Sau khi nghe được tên người thì hắn cực kỳ sợ hãi, vẻ mặt cũng biến đổi. Sau khi được xem ảnh chụp thì hắn không nhìn được phải hô lên kinh hoàng, cũng cắt đứt lời đại ca. Lão thất, chú nhận ra bọn họ sao? Tên đại ca ngẩng đầu nhìn lão thất què chân, câu hỏi có chút bất ngờ. Đại ca, điều này, hai kẻ kia không dễ động vào. Người nam chính là Tống Tử, tự xưng là kẻ nào tìm đến cũng phải chết. Lúc đó em cho rằng hắn chỉ là một tên ăn mày, muốn tìm hắn đòi tiền, nào ngờ lại bị hắn cướp ngược lại. Cuối cùng em dẫn theo vài người đến tìm, đều bị hắn đánh cho thê thảm. Lão thất què chân nhanh chóng nói. Hắn cũng không phải là ai khác, chính là Thiết Quải Thất. Lão thất, chú nói tiểu tử kia rất giỏi võ sao? Lão Ngũ mặt có vết sao nói. Thật sự rất giỏi võ, nhưng điều kinh khủng nhất không phải là tiểu tử này, chính là cô gái kia. Thiết Quải Thất còn có vẻ rất sợ hãi, hắn chỉ vào ảnh Ninh Khiết. Người phụ nữ này không phải là người, các người nhìn cây gậy sắt của ta xem. Vừa được thay mới cũng vì con đàn bà kia, nó dùng tay bẻ cong cây gậy của ta thành hình chữ V. Cái gì? Lão thất chú nói thật sao? Vẻ mặt tên đại ca chợt biến đổi, bốn kẻ còn lại cũng giống như vậy. Bọn họ tất nhiên biết cây gậy sắt của Thiết Quải Thất làm bằng thứ gì, cũng biết rõ độ nặng nhẹ trong lời nói của Thiết Quải Thất. Nếu đối phương lợi hại như vậy thì chuyện lão Lục bốc hơi khỏi nhân gian cũng không có gì kỳ lạ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. chương 1032. Đông cứng. Đại ca, chuyện thế này sao có thể nói dối cho được. Trên mặt Thiết Quải Thất lộ ra nụ cười khổ sở. Hai người kia thật sự rất lợi hại, còn rất hung ác. Người phụ nữ kia muốn đánh nát xương của em, nhưng có lẽ bọn họ còn không muốn gây chuyện. Hơn nữa mới từ bên ngoài đến đây, nhìn qua có vẻ không phải là người Cảng Thành. Lão Thất, chú mau nói rõ xung đột với bọn họ. Tên đại ca trầm giọng nói. Thiết Quải Thất cũng không do dự, hắn lập tức nói rõ sự việc. Đại ca, hai người này trước kia làm phiền Lão Thất, bây giờ có thể đã giết Lão Lục, có phải đang hướng về phía chúng ta hay không? Sau khi nghe xong sự việc thì Lão Tam đầu chọc mở miệng nói. Bây giờ còn chưa thể xác định, dù sao thì Lão Thất và Lão Lục cũng tự mình bụng đến bọn họ. Tên đại ca lắc đầu, hắn trầm giọng nói. Nhưng bây giờ chuyện bọn họ có phải chĩa mũi dùi về phía huynh đệ chúng ta hay không đã chẳng còn quan trọng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Lão Lục đã chết trên tay bọn họ. Vì vậy ngay từ bây giờ bọn họ chính là kẻ thù của Thất huynh đệ hội chúng ta. Đại ca, hai kẻ kia có vẻ rất khó đối phó, chúng ta nên làm thế nào? Lão Ngũ có vết đao trên mặt sùng giọng âm trầm nói. Nếu không thì em tự mình ra tay thử xem thế nào. Lão Ngũ, anh ngàn vạn lần đừng đi. Dù vài huynh đệ chúng ta rất có khả năng đánh đấm, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Anh cũng đừng nên lấy mạng liều mạng. Thiết Quải Thất vội vàng nói. Lão Thất nói không sai. Đại ca khẽ gật đầu. Bây giờ điều chúng ta cần điều tra rõ chính là lai lịch của tên kia. Mỗi người chúng ta đều phải đề cao cảnh giác. Nếu tên này thật sự hướng về phía chúng ta, như vậy chúng ta đều gặp nguy hiểm. Việc này cứ giao cho em sẽ cho người theo sát bọn chúng, sẽ điều tra rõ ràng. Lão Ngũ trên mặt có vết sao lại chủ động xung phong. Được, có tin tức gì thì lập tức báo cho mọi người. Đại ca khẽ gật đầu, sau đó hắn quét mắt nhìn mọi người. Cũng không còn sớm nữa, các chú về đi. Chuyện Lão Lục gặp chuyện không may tạm thời ém xuống, còn chuyện kinh doanh của hắn, anh sẽ tạm thời quản lý. Sau khi tìm được người nối nghiệp, anh sẽ giao lại. Các huynh đệ không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến, đại ca làm chủ là được. Năm tên khác không hẹn mà cùng nói. Được, giải tán. Đại ca khoát tay, sau đó chính hắn đứng lên và đi ra ngoài. Năm tên khác cũng đứng lên rồi rời khỏi phòng. Một xã phía tây Cảng Thành. 7 giờ đúng, Lục Huy cũng đã rời khỏi cái giường ấm áp, cũng rời khỏi cơ thể mềm mại của bạn gái. Hắn nhanh chóng rửa mặt đánh răng, sau đó cầm một chiếc bánh bao và hộp sữa đi xuống lầu, vội vàng chạy đến đứng dưới trạm dừng xe buýt. Từ nơi này chạy đến trạm dừng xe buýt cũng không gần, cần phải đi 10 phút. Mà buổi sáng ở Cảng Thành lại rất hay kẹt xe, đồng thời công ty của Lục Huy lại rất xa, đi đường cần 1 giờ. Vì vậy mỗi buổi sáng hắn đều phải thức dậy sớm, nếu không sẽ đi muộn ngay. Thật ra tiền lương của Lục Huy cũng không thấp. 3 năm trước hắn tốt nghiệp đại học danh tiếng ở thủ đô, sau đó công tác ở một thành phố ở Trung Bộ được 3 năm, cuối cùng mới quen một bạn gái ở đây. 3 năm qua tiền lương của hắn hầu như không có gì tăng trưởng, vẫn mãi là 3.000 đồng, vì thế hắn mới chạy đến Cảng Thành, hy vọng có thể tìm được một công việc tốt hơn ở đây. Vận may của Lục Huy không tệ, hắn là người học kinh tế, khi đến Cảng Thành thì lập tức được một tập đoàn thông tin thu nhận, tiền lương cũng đến 5 con số. Dù ở Cảng Thành thì mức lương này là không cao, nhưng hắn biết rõ không gian đề bạt của công ty này là rất lớn. Chỉ cần công tác ổn định thì 2-3 năm sau mua nhà mua xe cũng có thể trở thành sự thật. Bạn gái của Lục Huy cũng cùng đi đến Cảng Thành, cũng tìm được một công tác. Tuy tiền lương không tính là cao, chỉ có 3.000 đồng, nhưng nếu tổng tiền lương của cả hai người lại cũng không ít. Thật ra bọn họ hoàn toàn có thể thuê một căn phòng tốt, nhưng vì vấn đề nhà ở sau này, bọn họ quyết định thuê nhà ở một xã phía tây Cảng Thành, vì tiền thuê nhà ở đây rất rẻ. Dù công ty làm việc vào lúc 9 giờ nhưng Lục Huy vẫn lo lắng sẽ đến muộn. Mỗi ngày 7 giờ hắn đã ra đứng ở trạm xe buýt. Hơn nửa năm nay hắn phát hiện ra mình là người đến đứng sớm nhất. 10 phút sau Lục Huy đã đến trạm xe buýt. Những trạm xe buýt ở Cảng Thành đã được cải tạo lại. Tuy không thể chắn gió nhưng cũng có thể che mưa, cũng coi như có chút tiện lợi cho dân, ít nhất trời mưa cũng thoải mái hơn. Tất nhiên hôm nay cũng không mưa, nhưng khi Lục Huy nhìn qua trạm xe buýt thì không khỏi ngẩn ngơ, hôm nay còn có người đến đợi xe buýt sớm hơn cả hắn sao? Lục Huy nhìn kỹ lại thì thấy đúng là như vậy, quả thật có người đến sớm hơn cả hắn. Người này có cách ăn mặc sống thành phần tri thức đô thị, nhưng kỳ quái là hắn lại nằm trên mặt đất. Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng Lục Huy tạm thời không quan tâm, dù sao thì tất cả mọi người cũng có tâm tính không lo chuyện của người. Hơn nữa những năm nay loại người gì cũng có, phụ nữ cởi sạch quần áo tắm rửa trên đường cũng có, bây giờ có một tên đàn ông nằm chờ ở nhà chờ xe buýt cũng không có gì kỳ lạ. Tất nhiên hôm nay thời tiết có hơi lạnh, ngủ nơi đây rõ ràng khó thể chịu nổi. Nếu là tên ăn mà thì còn có thể tin, nhưng nhìn cách ăn mặc của đối phương thì thấy không có gì liên hệ với hình tượng ăn mày. Lục Huy tuy nói không quan tâm nhưng khi chờ xe vẫn nhìn về phía đối phương, hôm nay xe đến có vẻ muộn, hắn đợi hơn 10 phút mà xe còn chưa tới. Mà bây giờ người đến đợi đã nhiều hơn, đã có vài người đến đứng. Đám người chờ xe tất nhiên cũng thấy được người đàn ông ngủ trên mặt đất, nhưng bọn họ chỉ nhìn nhìn mà không ai tiến lên, ngược lại có vài người bắt đầu nghị luận. Này, anh nói xem người kia bị làm sao vậy? Không phải đã uống say rồi đấy chứ? Tôi cảm thấy hắn ta là ăn mày. Nào có ăn mày ăn mặc tốt như vậy? Nói không chừng thì quần áo trên người hắn là người ta cho. Này, tên này giống như có gì đó là lạ, mắt nhắm lại, giống như sinh bệnh. Không phải đã chết rồi đấy chứ? Sao? Chết? Nói đến chết thì vô tình không khỏi có người hô lên, sau đó mọi người vô thức di động, không phải đến xem mà đứng cách xa một chút. Những năm nay dính vào người chết sẽ chẳng có gì tốt. Lục Huy lúc này có chút do dự, có nên tiến lên xem xét hay không. Nguyện vọng lớn nhất của hắn là cố gắng công tác kiếm tiền mua nhà cưới bạn gái, vì vậy hắn cũng không muốn dẫn đến phiền toái. Bây giờ cứu người thường sinh ra phiền toái, trên mạng thường xuyên đưa tin, hắn thật sự lo lắng sẽ phát sinh phiền toái. Sau 2 phút do dự thì Lục Huy cuối cùng cũng đi lên. Khi đến gần hắn mới phát hiện người trên mặt đất còn rất trẻ, có lẽ khoảng 20, mắt nhắm lại, hít thở yếu ớt. Hắn có chút chần chừ, sau đó dùng tay lắc tên thanh niên. Này, tỉnh lại! Trời, lạnh băng! Một luồng cảm giác lạnh thấu xương từ trên người tên thanh niên truyền ra, điều này làm Lục Huy chấn động. Tuy hắn không phải là bác sĩ nhưng cũng biết người bình thường không nên lạnh như vậy. Vô tình hắn có một ý nghĩ, chẳng lẽ người này chết thật rồi sao? Lục Huy không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cũng không do dự mà bấm một số điện thoại. Alo, 120 sao? Tôi đang ở trạm xem bút xã Đông thành phố Cảng Thành, chỗ này có người hôn mê. Lục Huy không phải loại giúp người tìm nguồn vui, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn một người chết cóng như vậy. Vì thế hắn bất chấp lo lắng đi làm trễ. Vài phút sau xe buýt chạy qua trạm nhưng hắn vẫn đứng đợi. Hắn phải chờ xe cứu thương đến, nếu không hắn có đến công ty cũng khó thể công tác. Trước đó hắn đã từng được thấy thông tin một người chế cóng ở trạm chờ xe buýt mà người đi đường chỉ biết lạnh lùng vây quanh xem xét. Hắn thấy như vậy rất xấu hổ, sợ rằng nửa đời sau sẽ bị lương tâm khiển trách. Huyên đệ, người này sao rồi? Thật sự sinh bệnh sao? Lúc này đám người khác cũng chạy đến xem, một người mở miệng hỏi thăm. Bây giờ luôn là như vậy, không có kẻ nào làm người đầu tiên can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng nếu thật sự có người thứ nhất xuất hiện thì những người tiếp theo chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. nói đến cùng đều là vì sợ đưa đến phiền toái, mà có người chọc vào phiền toái thì bọn họ lại không sợ. Không rõ lắm, cơ thể lạnh như băng, tôi không phải là bác sĩ, cũng không dám đụng vào, cứ đợi xe cứu thương đến là hay nhất, tôi đã điện thoại cho xe cấp cứu. Lục Huy trả lời, anh bạn đừng sợ, nếu người này chết thật, nếu có người đến làm phiền anh, tôi có thể đứng ra làm chứng, anh rõ ràng đang giúp người. Kẻ hỏi thăm trước đó cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, lúc này hắn đang cho Lục Huy một liều thuốc an thần. Cảm ơn, có lẽ không có gì. Lục Huy cười cười với đối phương, sau đó hắn nhìn đồng hồ, hắn lo lắng nhất bây giờ chính là đi làm muộn. 10 phút sau xe cứu thương cũng đến, bác sĩ cấp cứu nhanh chóng nhảy xuống kiểm tra tình huống, sau đó hắn phán một câu. Người đâu, cùng hỗ trợ đưa hắn lên xe, tình huống nghiêm trọng, phải đưa ngay đến bệnh viện. Bác sĩ, tôi giúp anh. Lục Huy vội vàng nói, sau đó hắn hỏi. Anh ta bị sao? Còn chưa rõ ràng, nhìn có vẻ là đông cứng, trái tim cũng có vấn đề. Tên bác sĩ trả lời một câu, nhưng còn chưa dứt lời đã có kẻ cắt ngang. Tim của anh mới có vấn đề. Giọng nói kia rất bất mãn. Đầu óc anh cũng có vấn đề, tôi không bị bệnh. Khi âm thanh vang lên thì tên thanh niên vốn nằm trên mặt đất không có phản ứng chợt nhảy dựng lên, sau đó hắn duỗi lưng ngáp một cái. Ôi, hình như vẫn còn buồn ngủ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1033. Mượn 4 đồng trả lại 40.000. Lục Huy trợn mắt há mồm, nửa ngày sau cũng không nói ra lời. Người này đông cứng như băng mà không có việc gì sao? Nghe lời của đối phương thì giống như đang ngủ vậy. Tên bác sĩ cũng choáng váng, có chuyện gì sao? Vừa rồi hắn còn tưởng rằng người này khó có cơ hội được cứu sống. Này, ma giờ rồi? Tên thanh niên lúc này hỏi mọt câu. Bảy dưới. Lúc này Lục Huy mới kịp phản ứng, sau đó hắn nhanh chóng nói. Nếu cậu đã không sao, tôi đi trước, tôi còn phải đi làm. Bảy dưới sao, tôi cũng phải quay về, vợ vừa keo kiệt sợ rằng đang rất nô nóng. Tên thanh niên đúng là Hạ Thiên, hắn dùng vài giờ mới hấp thu hết một phần âm hỏa, nhưng khi đó hầu như hắn hết sạch băng hỏa linh khí, vì thế hắn không thể dùng băng hỏa linh khí khôi phục cơ thể, chỉ còn cách ngủ gục tại chỗ. Lục Huy vừa rồi đụng vào nửa thân thể có âm hỏa của Hạ Thiên, vì vậy mới cho rằng hắn đã đông cứng, nhưng thực tế thì Hạ Thiên sau khi ngủ một giấc đã hồi phục khá nhiều băng hỏa linh khí, bây giờ thể lực cũng căn bản khôi phục trở lại. Đợi chút, hai người ai trả thù lao? Khi thấy Hạ Thiên và Lục Huy đều muốn đi thì tên bác sĩ kia hô lên, mà xe cứu thương lúc này cũng đã chạy đến chặn ngang đường. Hai người ai trả tiền công? Lục Huy nghe vậy thì sững sờ. Tiền gì? Là anh gọi xe cứu thương phải không? Tên tài xế nhìn Lục Huy. Xe chúng tôi chạy đi một lần là 200, hai người thương lượng đi, tiền này là ai trả? Này, tôi không ngồi xe của các người, sao phải trả tiền? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên lái xe. Lục Huy cũng khó thể ngờ. Gọi xe cứu thương cũng mất tiền sao? Này, anh bạn, việc này tôi biết rõ. Xe cứu thương ở nhiều nơi cũng lấy tiền, tôi đã từng thấy trên mạng, nhưng nơi khác chỉ lấy 120, chỗ này lại lấy 200, quá đen tối rồi. Tên đàn ông trẻ tuổi trước đó nói sẽ làm chứng cho Lục Huy lại nói một câu. Chỗ khác giá phòng 10.000 hay, chỗ chúng ta là 20.000, tất nhiên tiền xe cứu thương cũng phải cao hơn. Lái xe có chút mất kiên nhẫn. Tóm lại hai người mau trả tiền, tôi còn rất bận. Cho dù đòi tiền cũng đừng đòi tôi chứ, tôi không phải chỉ hảo tâm gọi điện thoại thôi sao? Chẳng lẽ như vậy cũng phải trả tiền? Lục Huy chẳng phải không trả được 200 đồng, nhưng điều này làm hắn cảm thấy rất ngột ngạt. Lần này hắn có lòng tốt, không ngờ chọc vào phiền toái. Ai bảo anh không có việc gì cũng gọi số 120. Tài xế dùng ánh mắt không vui nhìn Lục Huy. Xe chúng tôi mỗi lần chạy ra đều phải đưa bệnh nhân về, đến lúc đó người bệnh sẽ trả tiền. Bây giờ không có người bệnh, tất nhiên người gọi điện thoại phải trả tiền, nếu không thì anh bắt hắn phải trả tiền. Tài xế chỉ vào Hạ Thiên, mà những người khác cũng nhìn Hạ Thiên. Tiền kia dù thế nào thì Lục Huy cũng không nên phải trả. Các người quấy rối giấc ngủ của tôi, bây giờ tôi còn chưa tính sổ các người, lại dám đòi tiền, các người muốn ăn đòn sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên lái xe rồi tức giận nói. Cậu không trả thì tôi bắt hắn trả. Tên tài xế có vẻ không muốn dây dưa với Hạ Thiên, hắn nhìn về phía Lục Huy. Mau trả tiền thù lao, anh là người điện thoại. Vậy anh phải là người đưa tiền, như vậy mới biết thế nào là xui xẻo. Lục Huy không khỏi cảm thấy buồn bực, hắn nhìn giờ, đã vài phút trôi qua, hắn thật sự không thể chờ thêm, nếu không sẽ muộn mất. Thôi được, tôi trả tiền. Lục Huy lấy bóp ra, hắn quyết định tự nhận không may, đồng thời trong lòng cũng thầm thề, sau này sẽ không làm chuyện tốt tai họa như vậy nữa. Này, anh làm gì vậy? Sao phải cho hắn tiền? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên lái xe cứu thương. Anh nói mỗi lần chạy xe đi phải chở người bệnh về à? Đúng vậy, đây chính là quy định ở chỗ chúng tôi. Tên lái xe trả lời. Rất tốt, anh muốn tiền sao? Tôi cho anh người bệnh. Hạ Thiên nói xong thì đấm thẳng vào má tên lái xe. Tên lái xe kêu lên một tiếng rồi té ngửa mặt xuống đất. Đầu đập xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cậu làm gì vậy? Tên bác sĩ chợt chấn động, sau đó quát lên phẫn nộ. Này, các người không phải muốn có người bệnh sao? Bây giờ đã có rồi đấy, mau đưa về ngay, để hắn trả tiền cho các người. Hạ Thiên chỉ tên lái xe trên mặt đất. Có phải một bệnh nhân không đủ? Nếu không thì tôi biến anh thành người bệnh luôn. Cậu! Tôi báo cảnh sát. Tên bác sĩ kia cực kỳ tức giận, hắn cầm điện thoại định gọi đi, nhưng một đấm phóng đến. Lúc này hắn theo gót tên lái xe, ngã đập đầu xuống đất, nhưng hắn lại không tốt, vì ngã xuống đất mà không hôn mê, vì vậy mới phải tội. Hạ Thiên thấy hắn còn chưa hôn mê thì đá thêm vài cái, đến khi hôn mê mới thôi. Đám người đứng chờ xe buýt trợn mắt há mồm, tên này. Sao quá bạo lực như vậy? Nhưng dù bạo lực thì bạo lực, bọn họ vẫn thầm cảm thấy rất sướng. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo đám bác sĩ không có thanh danh gì tốt, mà hành vi xe cứu thương cũng thu tiền cũng làm cho nhiều người căm phẫn. Bây giờ bọn họ thấy hai kẻ kia bị ngược đãi, không khỏi cảm thấy xả giận. Không còn ai đòi tiền nữa chứ? Hạ Thiên dùng giọng thỏa mãn nói một câu, sau đó hắn xoay người rời đi, nhưng vừa đi được hai bước thì hắn đã quay đầu nhìn Lục Huy. Này, anh biết khu biệt thự Hồ Hương Tuyết không? Đi xe buýt số mấy? À, đi xe 401 có thể đến gần đó. Lục Huy ngẩn ngơ nói. À, ngồi xe đó hết bao tiền? Hạ Thiên lại hỏi. Có lẽ là 4 đồng. Lục Huy trả lời. Vậy mượn anh 4 đồng, vài ngày nữa trả 40 ngàn. Hạ Thiên sờ lên người, hắn phát hiện mình cháy túi. Đúng là không có biện pháp, chỉ còn cách vay tiền mà thôi. Mượn 4 đồng trả 40 ngàn sao? Đám người chung quanh dùng ánh mắt rủi rì nhìn Hạ Thiên đều cảm thấy tên kia chẳng những là kẻ điên thích bạo lực mà còn là một kẻ lường gạt. Là kẻ điên vì nằm ngủ ở trạm xe buýt dưới trời lạnh, nói là bạo lực vì hành vi đánh người vừa rồi còn mượn 4 đồng trả 40 ngàn, nếu không phải là lừa đảo thì sao lại nói như vậy? Không có vấn đề, tôi cho cậu 10 đồng, không cần trả lại. Lục Huy không cảm thấy Hạ Thiên có vẻ là lừa đảo, tất nhiên hắn lại thấy người này quá kỳ quái. hắn lấy ra 10 đồng đưa cho Hạ Thiên, sau đó thấy xe buýt mình muốn đi tiến vào trạm, hắn xoay người muốn bỏ đi. Này, đừng đi vội, để lại số điện thoại, tôi sẽ trả lại anh 100 ngàn, tôi không chiếm tiện nghi của đàn ông. Hạ Thiên kéo tay Lục Huy lại. Lục Huy thật sự không còn biện pháp nào khác, hắn lấy danh thiếp ra đưa cho Hạ Yên, sau đó chen người đi lên xe buýt, trong lòng thầm cầu nguyện đừng nên trễ giờ làm. Khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. 8 giờ sáng nhưng Ninh Khiết vẫn chưa ngủ, dù nàng rất buồn ngủ nhưng vẫn ráng chờ Hạ Thiên quay về, vì hắn chưa về nên nàng chưa ngủ. Thực tế nàng căn bản khó thể nào ngủ được, nàng luôn cảm thấy thiếu nữ xuất hiện tối qua còn có cả vị tiểu thư trong lời nói của đối phương đang có ý đồ bất lương với Hạ Thiên. Lúc này Ninh Khiết đã có chút hối hận tối qua nàng phải đi cùng Hạ Thiên mới đúng, bây giờ hắn còn chưa quay về, không biết có phải gặp phiền toái gì không. Nhưng Ninh Khiết cũng tin Hạ Thiên an toàn, không chỉ vì nàng biết rõ Hạ Thiên có công lực hùng mạnh, càng vì nàng cảm thấy hắn có thể sống trong tay Tống Ngọc Mị, bây giờ dù gặp nhân vật mạnh mẽ hơn cũng chắc chắn không nguy hiểm tính mạng. Nhưng dù cảm thấy Hạ Thiên không có việc gì thì Ninh Khiết vẫn lo lắng, vì hoạn nạn gặp chân tình, Ninh Khiết cảm thấy mình và Hạ Thiên bây giờ là vợ chồng cùng chung hoạn nạn. Tất nhiên thời gian bọn họ ở với nhau cũng không tệ, nếu nói một cách tương đối thì bọn họ phải ẩn nấp hành tung. Ninh Khiết đi tới đi lui trong phòng khách, bây giờ là buổi sáng, Hạ Thiên còn chưa về, nàng cũng muốn ra ngoài tìm, nhưng nàng nên đi tìm ở đâu? Khi Ninh Khiết đang cảm thấy cực kỳ lo lắng thì chuông cửa vang lên. Ninh Khiết lập tức vui vẻ, nàng chạy vội ra cửa, đi ra cửa lớn và mở cửa ra xem. Lúc này cảm giác vui mừng của nàng biến mất, trong lòng thất vọng, vì người xuất hiện trước cửa không phải là Hạ Thiên, đó là một người phụ nữ còn trẻ, hơn nữa còn có vẻ quen mắt. Chào chị, xin hỏi chị là Ninh Tiểu Thư phải không? Người phụ nữ thấy Ninh Khiết thì dùng giọng khách khí hỏi. Tôi là Ninh Khiết, chị là... Ninh Khiết chợt không nhớ người này là ai, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Ninh Tiểu Thư, tôi là Cam Mẫn, chồng tôi là Nhâm Hiểu Phong, tôi muốn hỏi một chút, chồng chị Tống Thần Y có ở nhà không? Người phụ nữ trẻ vừa tự giới thiệu vừa nói rõ ý nghĩ của mình. Tống Thần Y đã cứu tôi, bây giờ tôi muốn chính miệng nói một tiếng cảm ơn. Là chị ạ? Ninh Khiết cuối cùng cũng nghĩ ra, khi đó ở bệnh viện nàng chỉ nhìn qua Cam Mẫn mà thôi. Hơn nữa vẻ mặt Cam Mẫn cũng không được như bây giờ, nhìn qua có vẻ khác nhau, vì vậy nàng không nhớ ra ngay, nhưng bây giờ Cam Mẫn giới thiệu, nàng cũng có thể nhớ ra. Ninh Khiết dừng lại một chút rồi nói thêm. Chồng tôi không có ở nhà, nhưng chị cũng đừng khách khí như vậy, cậu ấy đã thu tiền chữa bệnh từ trong tay chồng chị rồi. Ninh Tiểu Thư, chị ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chồng tôi vì muốn xem bệnh cho tôi mà không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng bọn họ cũng không thể cứu sống tôi. Lần này nhờ Tống Thần Y với y thuật cao siêu, nếu không bây giờ tôi vẫn là một người sống thực vật, tôi và chồng đều cảm tạ Tống Thần Y. Vốn Nhâm Hiểu Phong muốn cùng tôi đến nói lời cảm tạ nhưng anh ấy vừa có việc gấp, tôi chỉ có thể đến đây một mình. Cam Mẫn tỏ ra rất chân thành, có thể thấy nàng thật sự biết ơn, điều này cũng là bình thường, dù là ai cũng không muốn sống đời thực vật. Chị vào nhà trước đã, chồng tôi sẽ trở về ngày thôi. Ninh Khiết có chút chần chừ, sau đó mời Cam Mẫn vào cửa, nàng thấy người ta có lòng thành cũng không nên để đứng ngoài cửa như vậy. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1034. Một thằng điên trên xe buýt. Hạ Thiên lúc này đang ngồi trên chiếc xe buýt số 401. Đối với hắn thì có rất ít kinh nghiệm ngồi trên xe buýt. Ngoài hôm nay thì trước đó không lâu sau khi xuống núi hắn đã cùng Tôn Hinh Hinh đi hai lượt xe buýt, mỗi lần đi xe buýt thì hắn đều có những kinh nghiệm rất tuyệt. Vì trước đó hắn thừa dịp trên xe buýt có nhiều người mà hùng hồn làm hộ hoa sứ giả cho Tôn Hinh Hinh, hắn ôm lấy nàng, cuối cùng hắn còn thành công ôm luôn người đẹp về dinh, nhận được vưu vật điên đảo chúng sinh Tôn Hinh Hinh. Lần này Hạ Thiên ngồi xe buýt mà không tự chủ được phải nhớ đến Tôn Hinh Hinh, vì vậy mà hắn cảm thấy cảng thành này cũng chẳng có gì tốt, nơi đây chẳng có gì làm hắn yêu thích. Hắn tình nguyện ở trong Giang Hải, thủ đô hay huyện Mộc Dương cũng tốt hơn nhiều so với cảng thành. May mà còn có vợ ruột Keo Kiệt đi theo mình. Hạ Thiên thầm nói một câu, nếu không thì hắn sẽ càng thêm nhàm chán. Hắn thầm nghĩ, nếu vợ y mà chịu nghe lời như vợ ruột Keo Kiệt thì quá tốt rồi. Dáng người của vợ y là rất tốt. Hạ Thiên thầm nghĩ đến chuyện hôm qua với Y Tiểu Âm, khoảnh khắc này cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu không phải vì âm hỏa chết tiệt quấy rối thì bây giờ hắn sẽ vẫn còn ôm lấy nàng và hưởng thụ. Tất cả đều là vì Tống Ngọc Mị mà ra, điều này càng làm hắn thêm tức tối. Khi Hạ Thiên còn đang hoài niệm về dáng người của Y Tiểu Âm và căm hận Tống Ngọc Mị thì bên cạnh chợt vang lên một âm thanh. Này, chú ơi! Nhường chỗ cho cháu đi. Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy một đứa bé trai 10 tuổi, nó đang giữ tay lên ví của Hạ Thiên, mà tay kia đang nắm tay một người phụ nữ. Là một người phụ nữ ăn mặc theo kiểu thành phần trí thức đô thị, nhìn qua thì thấy hơn 30, lúc này nàng cũng đang nhìn Hạ Thiên. Em gọi ai là chú? Hạ Thiên trừng mắt nhìn đứa bé trai rồi dùng giọng bất mãn nói. Chú, tất nhiên là gọi chú không biết kính già yêu trẻ sao? Chú có thấy một đứa bé như cháu đang đứng không? Chú chẳng biết nhường chỗ à? Đứa bé trai dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. Hèn gì mẹ hay nói, bây giờ mọi người chẳng có chút ý thức nào. Cút thiếu gia, ta mới 19 tuổi. Hạ Thiên lập tức nổi giận, đứa bé ngốc kia dám gọi hắn là chú, còn nói hắn không có ý thức. Mẹ của chú em mới không có ý thức. Mắng ai vậy? Người phụ nữ cầm tay đứa bé trai chợt trừng mắt. Không nhường ví còn mắng người, còn không biết xấu hổ nói ra hai chữ ý thức sao? Cũng vì có loại người như cậu mà chúng ta mới bị coi là kém ý thức. Người quái gì, đừng chọc tôi, nếu không bây giờ tôi cho ăn đòn, hiện tại tâm tình của tôi không được tốt cho lắm. Hạ Thiên tức giận nói, còn muốn đánh người sao? Người phụ nữ lập tức nâng cao âm điệu. Mọi người xem đi, người này có ý thức gì? Đúng vậy, không nhường ghế thì thôi, sao lại chửi người ta? Ức hiếp phụ nữ và trẻ em, không phải là đàn ông. Mau nhường ghế cho người ta. Đúng vậy, mau nhường ghế đi, nhường đi. Trong xe chợt ồn ào, Hạ Thiên giống như trở thành công địch của cả xe. Thật ra trong xe tuy có vài người đứng nhưng cũng không tính là chen chúc. Một vài người có chỗ ngồi cũng ồn ào, đều hướng về phía hai mẹ con nhà kia. Một đám ngu im miệng ngay. Hạ Thiên nổi giận, có nhường hay không là chuyện của hắn. Hơn nữa gần đây chỉ có hắn la hét người khác, chưa từng cho người khác mắng mình. Vì vậy hắn vừa nói vừa chụp về phía tên đàn ông trẻ tuổi ở phía sau. Chính tên này vừa rồi ồn ào ra hăng. Hạ Thiên nhấc tên này lên ném sang một bên. Thằng ngu, sao mày không nhường? Hạ Thiên mắng xong thì trừng mắt nhìn đứa bé trai. Này ngu ngốc, muốn ngồi sao? Có ghế rồi kìa. Ngồi đi, đừng đến làm phiền anh, coi chừng anh ném xuống xe. Mày dám đánh người sao? Tên đàn ông bị Hạ Thiên ném đi chợt nổi giận, sau đó hắn phóng về phía trước rồi gào lên. Tài xế, dừng xe lại ngay. Đúng vậy, mau dừng xe, đuổi tên kia xuống xe. Người phụ nữ kia cũng lên tiếng. Chú, hôm nay tôi chỉ thích ngồi đây, chú không xuống thì tôi không ngồi. Đứa bé cũng mở miệng, giọng điệu đắc ý. Hừ, thằng ngu, muốn đấu với tao, không biết tao là trẻ em sao? Chú em thử gọi anh một câu chú nữa xem. Hạ Thiên trừng mắt nhìn đứa bé trai. Chú em có tin anh sẽ biến chú thành chú hay đích thực cho chú làm ông lão 80 không? Lúc này tài xế đã dừng xe ven đường, đám người trên xe cũng ồn ào. Đi xuống mau, đừng làm chậm trễ mọi người, chúng tôi còn phải đi làm. Tiểu tử, có nghe thấy không? Bảo mày xuống xe, nếu không ông cho ăn đòn. Tên đàn ông trước đó bị Hạ Thiên ném ra khỏi ghế cũng đã bò lên. Hắn hùng hổ phóng đến trước mặt Hạ Thiên. Tên tài xế ở đầu xe tuy không nói gì nhưng lại mở cửa xe rất phối hợp. Cút! Hạ Thiên đứng lên, hắn chụp lấy tay tên đàn ông kia, sau đó ném đối phương ra khỏi cửa xe. Nhưng động tác của Hạ Thiên cũng không dừng lại. Hắn lóe người đến bên cạnh hai người đang ngồi. Các người muốn xuống sao? Xuống đi cho đỡ chật. Hạ Thiên hất tay lên, hai người này bị ném ra khỏi xe, sau đó hắn tung một đá vào người một tên đàn ông đang đứng. Chú cũng muốn xuống phải không? Xuống đi. Trên xe vốn rất huyên náo nhưng bây giờ đã cực kỳ yên tĩnh, đám người vừa rồi ồn ào, bây giờ không còn ai dám ồn ào. Cậu dám? Người phụ nữ kia cũng chấn động, nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Cô cũng cút xuống, nhìn thấy là bực rồi. Hạ Thiên tung một cước đá người phụ nữ kia xuống xe. Cùng xuống với mẹ đi. Hạ Thiên bây giờ rất mất vui, hắn chẳng qua chỉ muốn ngồi xe buýt về nhà nhưng đám người này cứ gây khó khăn cho hắn. Hắn không chủ động làm khó người ta, đám ngốc này dám động vào hắn tưởng hắn dễ ức hiếp sao. Đám ngu ngốc các người vừa rồi rất to mồm, bây giờ muốn tự mình đi xuống hay muốn được ném xuống? Hạ Thiên lại quét mắt nhìn đám người ngồi trên xe, tuy đám người này bây giờ không nói lời nào nhưng hắn cũng không muốn buông tha. Hạ Thiên hắn gặp rủi ro, dù đi đến địa phương xa là cũng không muốn bị người ức hiếp. Mọi người trên xe đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ tự giác đứng lên xuống xe. Bọn họ vừa rồi đã thấy Hạ Thiên ném nhiều người xuống xe, bọn họ đã tin người này tuyệt đối đã điên rồi, nếu bọn họ không xuống thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hành khách trên xe xuống sạch mà tên tài xế thấy tình huống không đúng cũng chuẩn bị chạy xuống. Này thằng ngu, chú khỏi xuống, chú lái xe đi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên tài xế. Điều này không được, tôi không thể tiếp tục lái xe. Tên tài xế nhìn Hạ Thiên, dù có chút sợ hãi nhưng vẫn rất kiên quyết. Không chạy thì cút. Hạ Thiên rất tức giận, sau đó hắn đá lên người tên tài xế, đạp tên này xuống xe, nhưng hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục đá đấm loạn xạ. Đám hành khách xuống xe buýt tạm thời còn chưa đi, đại đa số bọn họ đều đang chờ xe buýt tiếp theo. Nhưng khi thấy tình cảnh như vậy thì ai cũng có một ý nghĩ, tên kia đúng là điên rồi. Âm đùng đùng rầm. Những âm thanh liên tục vang lên bên tai, đám người phát hiện trong xe có nhiều thứ bị ném ra, sau đó thủy tinh cũng bị đánh nát. Một lúc sau Hạ Thiên xuống xe, hắn tiếp tục đập xe từ bên ngoài, sau đó đám người trợn mắt há mồm, xe buýt đã thành sắt vụn. Con bà nó, thằng điên. Đúng là thằng điên khủng bố. Quá mạnh, sao chúng ta lại đắc tội hắn làm gì? Ai biết được, nếu không có hắn thì xe đâu có bị thế này. Đám quần chúng vây quanh nghị luận nhiệt liệt. Một số người không biết nguyên nhân, mà đám người biết rõ nguyên nhân lại cực kỳ hối hận, bọn họ sao lại đắc tội với một kẻ điên như vậy. Đồng thời bọn họ còn cảm thấy may mắn, may mà chiếc xe nát nhưng bọn họ vẫn còn sống, đúng là vận may trong vận rủi. Lúc này Hạ Thiên đã ném chiếc ghế trong tay ra, hắn thỏa mãn duỗi lưng, song thoải mái hơn khá nhiều. Tên tài xế xe buýt đứng cách đó không xa chợt muốn khóc, sớm biết vậy thì hắn nên đưa tên kia đi, bây giờ hắn chắc chắn bị công ty đuổi việc rồi. Hạ Thiên vừa phát tiết xong đã cảm thấy buồn bực, vì hắn không biết nên về nhà thế nào, tuy hắn đã thấy một chiếc xe buýt 401 khác chạy đến, Nhưng bây giờ hắn không còn hứng thú đi xe công cộng nữa. Đúng lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, một chiếc xe cảnh sát phóng đến, rõ ràng vừa rồi có người báo cảnh sát. Xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến bên cạnh chiếc xe buýt bị đập nát, sau đó hai tên cảnh sát xuống xe rồi chạy đến, một tên hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Ai làm?" "Này, là tôi." Hạ Thiên khoát tay với hai tên cảnh sát, sau đó hắn chủ động đi về phía xe cảnh sát, hắn kéo cửa xe, leo lên ngồi xuống rồi vẫy vẫy tay với hai tên cảnh sát. "Lên xe thôi." Hai tên cảnh sát cảm thấy buồn bực, người kia thật sự rất biết phối hợp, mà đám người vây quanh cũng ngây ngất, tên điên kia hết điên rồi à. Dù hai tên cảnh sát kia không biết thế nào nhưng vẫn lên xe. Khi thấy Hạ Yên phối hợp như vậy thì bọn họ cũng không thèm còng tay, nhưng một tên cảnh sát ngồi cùng với Hạ Thiên ở phía sau, một tên lên trước lái xe. "Này, các chú có biết đi đường nào đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết không?" Hạ Thiên mở miệng hỏi. "Anh hỏi điều này làm gì?" "Lấy chứng minh ra." Tên cảnh sát ngồi song song với Hạ Thiên có chút mất vui, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì vẻ mặt đã biến đổi lớn, vì hắn thấy một họng súng chĩa vào đầu mình. Vẻ mặt tên cảnh sát chuẩn bị lái xe cũng biến đổi lớn, hắn sờ xuống bên hông, nhưng sờ xuống đã là hư không, súng của hắn cũng vào tay Hạ Thiên. "Này, hai chú nếu không muốn lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân thì mau đưa anh đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết." Hạ Thiên mất vui nói. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1035. Chuyển phát nhanh. Hai tên cảnh sát này cuối cùng cũng hiểu vì sao tên tội phạm hiểm nghi kia rất phối hợp như thế, thì ra tên này muốn cướp xe cảnh sát. Nhưng khốn nổi bây giờ hai cây súng đều ở trên tay đối phương, đồng thời phương pháp cướp súng của đối phương cũng là quá nhanh, rõ ràng là cao thủ. Lúc này bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo lệnh của hắn mà thôi. Tên cảnh sát ngồi phía trước cuối cùng cũng khởi động xe, mà tên cảnh sát ngồi cùng Hạ Thiên lại ra vẻ trấn định nói: "Cậu đừng nên xúc động, cậu muốn đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết làm gì?" "Này, ai xúc động?" Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên cảnh sát. "Tôi chỉ muốn về nhà mà thôi, tôi lạc đường không được sao?" Hai tên cảnh sát đáng thường hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, bọn họ vốn tưởng rằng người này là phần tử cực đoan muốn đi đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết để phá hoại, nhưng bây giờ hắn lại nói mình ở khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, chẳng lẽ hắn là phú hào? Nhưng điều này cũng không đúng, phú hào sao lại phải đi xe buýt? Cuối cùng còn đập nát xe, bây giờ lại cướp xe cảnh sát. Hắn muốn về thì không biết đi taxi sao? "Này, lái xe nhanh lên, đến nơi tôi sẽ thả hai người ra." Hạ Thiên thúc giục tên cảnh sát lái xe trước mặt một câu. "Mau lên, vợ tôi đang ở nhà chờ." Tên cảnh sát nghe lời thúc giục của Hạ Thiên mà không thể không làm theo, hắn dứt khoát chạy thẳng về phía khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Tên cảnh sát còn lại thì thầm nghĩ tên này nhất định là trai bao của phú bà. Khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, trong biệt thự của Hạ Thiên và Ninh Khiết, lúc này Ninh Khiết đang nói chuyện với Cam Mẫn. Lúc bắt đầu Ninh Khiết chỉ muốn nói vài lời với Cam Mẫn, nhưng sau đó hai người hàn huyên một lúc và càng lúc càng vui vẻ, hai người có rất nhiều tiếng nói chung, dù nói về tình cảm, thời trang, trang điểm hay các chủ đề khác thì hai nàng đều cực kỳ yên chú, thậm chí còn sinh ra cảm giác gặp nhau đã muộn. Thật ra hai người có chung nhiều sở thích cũng không phải kỳ quái, tuy Nhâm Hiểu Phong đã hơn 40 nhưng Cam Mẫn mới 26, chỉ lớn hơn Ninh Khiết vài tuổi. Quan trọng là Cam Mẫn bây giờ là bà chủ nhà giàu nhưng lại có xuất thân rất bình thường, điều này có chút tương tự Ninh Khiết. Mà chuyện tình giữa Nhâm Hiểu Phong và Cam Mẫn cũng có chút sắc thái truyền kỳ. Thật ra trước đó Cam Mẫn rất ghét Nhâm Hiểu Phong. Thật ra Nhâm Hiểu Phong là có xuất thân là quân nhân, sau khi xuất ngũ thì bắt đầu việc kinh doanh, sau khi có chút tài sản thì lấn sân bất động sản. Những năm qua bất động sản dần thịnh vượng, vì vậy mà Nhâm Hiểu Phong trở thành phú hào có thứ hạng cao ở Cảng Thành. Vài năm trước bất động sản ở Cảng Thành bắt đầu phát triển rầm rộ, Nhâm Hiểu Phong có thể nói là người đi đầu, vì thế có thể nói hắn là kẻ khai phá thị trường bất động sản Cảng Thành. Khi đó Cam Mẫn vừa mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, tuổi trẻ cũng có chút xúc động còn tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Nàng thấy rất nhiều thành phần tri thức ở Cảng Thành đều bị giá nhà đất ép cho không thở nổi. Càng làm nàng thấy bức bối chính là nàng có hai người bạn là người yêu. Bọn họ vốn phát triển rất tốt nhưng sau đó thật sự vì chuyện nhà đất mà chia tay. Nhà gái theo một người đàn ông mua được nhà tốt. Vì thế mà Cam Mẫn lên mạng phát ra chiến thư chỉ mặt gọi tên mắng Nhâm Hiểu Phong. Nói Nhâm Hiểu Phong chỉ biết lo kiếm tiền cho mình, mặc kệ người ta sống chết thế nào chia rẽ đôi lứa, là tai họa cho dân chúng. Tóm lại nàng mắng Nhâm Hiểu Phong xối xả như đổ máu chó lên đầu. Lúc đó sự việc còn chưa quá náo loạn nhưng kết quả lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Cuối cùng Cam Mẫn vì một lá thư như vậy mà quen biết Nhâm Hiểu Phong, cuối cùng còn trở thành vợ hắn. Nghe nói khi Nhâm Hiểu Phong và Cam Mẫn kết hôn thì không ít người chửi mắng, đúng là không có biện pháp, thật sự hâm mộ và ghen ghét không thôi. Hiểu Phong những năm qua thật sự chỉ biết kiếm tiền, nhưng sau này anh ấy nghe lời tôi, hạ giá nhà. Lúc đó anh ấy được rất nhiều cư dân mạng khuyến khích, nhưng phiền toái cũng kéo đến. Cam Mẫn thở dài. Vì có rất nhiều ông chủ không thể nào hạ giá nhà nên quyết định náo loạn khắp nơi. Mặt khác vài nhà đầu tư bất động sản cũng thấy Hiểu Phong phá hủy thị trường, vì vậy mà rất bất mãn. Lúc đó Hiểu Phong nhận được rất nhiều tin nhắn uy hiếp. Sau đó các người làm thế nào? Ninh Khiết có chút hiếu kỳ. Sau đó chúng tôi cũng không dám hạ giá. Ban đầu khi chúng tôi hạ giá thì cũng có vài tháng giá nhà Cảng Thành thật sự giảm xuống, nhưng sau đó giá cả lại lên cao. Đúng là không có biện pháp, tôi và Hiểu Phong cũng chỉ làm được như vậy mà thôi. Không phải chúng tôi không muốn hạ giá, chẳng qua chỉ vì chúng tôi không thể hạ giá. Cam Mẫn có chút bất đắc dĩ. Ninh Khiết đã nói rồi, trước đó tôi cũng thích lên mạng ồn ào này nọ, nhưng sau này tôi đã bỏ, vì chúng tôi phát hiện ra một vấn đề, có lẽ chúng tôi hạ giá và nhận được nhiều lời giúp đỡ, nhưng đó chỉ là những lời trống rỗng. Đám người trên mạng tán thưởng Hiểu Phong, nhưng trong hiện thực thì có nhiều người ở hiện thực công kích anh ấy là sự thật, nhưng đám người trên mạng cũng không hiện thân giúp đỡ. Điều này cũng là bình thường, trên mạng làm gì cũng dễ dàng, chỉ gõ gõ bàn phím là được, nếu nói đến hành động thì khác. Ninh Khiết gật đầu, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ vì điều này. Có khoảng thời gian chúng tôi đắc tội với không ít người, thậm chí còn có người nói sẽ đuổi tôi ra khỏi Cảng Thành. Cũng may Hiểu Phong có chút bối cảnh quân đội. Trước kia có một lão thủ trưởng rất thích anh ấy, giúp anh ấy nhiều việc. Vì vậy đám người Cảng Thành cũng không dám làm quá phận, cũng vì thế mà chúng tôi chỉ cần thỏa hiệp thì không còn ai đến quấy rầy. Cam Mẫn lộ ra nụ cười khổ. Nhưng sau đó Hiểu Phong không tiếp tục kinh doanh nhà dành cho người thường, anh ấy chuyển sang xây dựng biệt thự xa hoa. Như vậy khách hàng của chúng tôi là những nhà giàu có, chúng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, còn giá phòng cho người dân bình thường chúng tôi không thể quan tâm được. Cũng không cần biết. Cam Mẫn dừng lại một chút rồi bổ sung. Thật ra Hiểu Phong có nói với tôi, xây dựng biệt thự xa hoa có lợi nhuận rất cao. Trước kia em cũng rất lo lắng đến chuyện nhà ở. Ninh Khiết cười cười. Trước khi tốt nghiệp em đã phải suy nghĩ, sau này phải làm sao để mua được một căn nhà tốt. Ninh Khiết, thật ra em rất xinh đẹp. Nhất định có thể tìm được một người đàn ông tốt. Giống như bây giờ vậy, không phải em đang cùng ở một chỗ với Tống Thần Y sao? với y thuật của cậu ấy thì kiếm tiền rất dễ dàng. Cam Mẫn nói ra những lời này cũng là thật, nhưng nàng không biết một chuyện, đó chính là trước kia Ninh Khiết căn bản không được đẹp như vậy, thậm chí có thể nói là không đẹp. Ninh Khiết nở nụ cười cổ quái, nàng biết bây giờ mình rất đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng nàng cũng biết trước khi quen biết Hạ Thiên thì mình chỉ là một cô gái tàn tật chân cao chân thấp, mắt còn cận thị cao độ. Vì thế mà gương mặt đẹp và xinh xắn không thể không đeo một cặp mắt kính xấu xí, thật sự trở thành người phụ nữ xấu xí trong mắt người khác. Nhưng Ninh Khiết không nói với Cam Mẫn về điều này, tuy nàng nói chuyện rất vui vẻ với Cam Mẫn nhưng những chuyện như vậy cũng không nên nói ra. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Ninh Khiết thầm cảm thấy vui vẻ, lúc này Hạ Thiên đã quay lại rồi chứ. Nhưng Hạ Thiên đã có kinh nghiệm lần trước, vì vậy nàng đứng lên nhìn qua màn hình máy quay, ngay sau đó nàng đã thất vọng, ngoài cửa là một người đàn ông nhưng không phải là Hạ Thiên, đó là một người đàn ông hơn 30 khá lạ lẫm. Anh tìm ai? Ninh Khiết hỏi. Xin hỏi đây có phải là biệt thự số 118 khu Hồ Hương Tuyết không? Người đàn ông xa lạ nói. Đúng vậy. Có chuyện gì không? Ninh Khiết hỏi ngược lại. Chỗ này có một vị tên là Tống Tiên Sinh phải không? Người đàn ông xa lạ tiếp tục hỏi. Tôi là nhân viên công ty chuyển phát nhanh. Chỗ này của tôi có một kiện chuyển phát nhanh của anh ấy. Chuyển phát nhanh? Ninh Khiết có chút buồn bực. Chuyển phát nhanh từ đâu? Tôi cũng không rõ lắm. Làm phiền chị ra ký nhận. Người đàn ông xa lạ nói. Được rồi, anh chờ chút. Ninh Khiết đóng hệ thống trò chuyện, sau đó nàng chuẩn bị đi ra cửa. Đúng lúc này Cam Mẫn lại hô lên. Ninh Khiết, có chuyện phát nhanh sao? Đúng vậy, rất kỳ quái, chúng em vừa đến đây vài ngày, cũng không có vài người biết rõ chúng tôi ở đây, sao lại có chuyện phát nhanh? Ninh Khiết có chút buồn bực. Hừ, để em đi xem có chuyện gì xảy ra. Ninh Khiết sở dĩ quyết định đi xem vì nàng không sợ bọn cướp hay bất kỳ ai khác. Còn phương diện khác thì Hạ Thiên chưa quay lại. Nàng có chút nghi ngờ hắn chuyển thứ gì đó về nhà. Tuy có vẻ hơi nhanh nhưng dù sao cũng cùng thành phố, mấy giờ về đến nhà cũng không phải không thể. Đừng! Cam Mẫn vội vàng nói. Ninh Khiết, chuyển phát nhanh này có gì đó không đúng, thế là bất kỳ thứ gì đưa vào khu biệt thự này đều phải để lại cho bảo vệ, không có thể trực tiếp đưa đến cho chúng ta. Có chuyện này sao? Ninh Khiết có hơi sững sờ, nàng vừa vào đây ở, căn bản không biết chuyện này. Ừ, thật sự có điều này, đây là lời đề nghị của tôi. Em cũng biết bây giờ kẻ có tiền quan tâm nhất đến vấn đề an toàn. Vì vậy lúc đầu chị đề nghị Hiểu Phong phải đẩy mạnh vấn đề an toàn để bảo vệ nhận tất cả các món đồ chính là một biện pháp an toàn mà thôi. Cam Mẫn nhanh chóng nói. Như vậy có thể đề phòng đám tội phạm vào trong khu vực còn phương diện khác cũng đề phòng trong túi có bom. Vì vậy trước tiên bảo vệ thu nhận, sau đó dùng dụng cụ kiểm tra cuối cùng được chính bảo vệ đưa vào. Trừ khi là gia chủ sớm thông báo mới có thể vượt qua kiểm tra và trực tiếp đưa đến. Vì vậy kiện hàng chuyển phát nhanh này có vấn đề. Nếu như thật sự có vấn đề thì hắn vào bằng cách nào? Ninh Khiết có chút khó hiểu. Bảo vệ sao lại cho hắn ta vào đây? Tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ là bảo vệ không chú ý. Cũng có thể là một gia chủ nào đó cho hắn vào. Em cũng đừng lo, cũng đừng ra mở cửa, tôi sẽ điện thoại cho bảo vệ, sẽ để bọn họ phái người đến. Cam Mẫn vừa nói vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi đi. Cam Mẫn, không cần, chỉ cứ chờ một chút, em ra ngoài xem thế nào. Ninh Khiết không muốn phiền toái như vậy, dù sao nàng cũng là người lớn mật tài cao, dù đối phương là cướp thì nàng cũng không quan tâm. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1036. Hộp bom. Ninh Khiết không đợi Cam Mẫn nói lời nào, nàng mở cửa phòng khách và đi ra ngoài. Ninh Khiết đợi chút. Chị Mộng sốt ruột chạy đến, nàng định chạy theo nhưng nghĩ sao lại dừng lại, nàng tiếp tục điện thoại cho bảo vệ, nàng thấy thế nào cũng nên gọi bảo vệ đến, như vậy sẽ an toàn hơn. Cam Mẫn vừa bấm điện thoại thì Ninh Khiết bên kia đã ra đến cửa, nàng mở cửa ra, lúc này bộ dạng của tên nhân viên kia giống như không thể bình tĩnh thêm, hắn lập tức đưa đến một thùng giấy. Mau ký nhận, tôi còn phải tiếp tục làm việc. Tên nhân viên nhanh chóng đưa đến một cây bút. Ninh Khiết nhận lấy thùng giấy, nàng cúi đầu ký tên. Đúng lúc này tên nhân viên đã đưa tay vào trong ngực móc ra một khẩu súng, họng súng chĩa vào người Ninh Khiết. Rõ ràng Cam Mẫn nghi ngờ là không sai, đây không phải là một nhân viên chuyển phát nhanh, hắn là một sát thủ. Nhưng Ninh Khiết cũng có nghi ngờ, tất nhiên nàng sớm có đề phòng, động tác của tên sát thủ thật ra chậm như sen trong mắt nàng. Khi hắn đưa tay vào trong ngực thì nàng đã phát hiện ra, mà khi tay hắn cầm được vào khẩu súng thì nàng đã chặt vào cổ tay tên này. Tên sát thủ gào lên một tiếng, súng rơi xuống đất. Vẻ mặt tên sát thủ chợt biến đổi, hắn không tiếp tục tấn công mà xoay người bỏ chạy. Đúng lúc Ninh Khiết ném hộp đồ về phía tên sát thủ. Tuy đó chỉ là một thùng giấy bao bọc vật bên trong cũng rất nhẹ, nhưng hộp giấy được Ninh Khiết ném ra cũng là một vũ khí hùng mạnh. Vì vậy mà lúc này hộp giấy đập len lưng tên sát thủ, hắn kêu lên thảm thiết rồi gục ngã. Ninh Khiết đang chuẩn bị tiến lên thẩm vấn tên sát thủ thì sau lưng đã vang lên âm thanh của Cam Mẫn. Ninh Khiết, em không sao chứ? Tôi đã điện thoại cho bảo vệ, sẽ có người đến ngay, em mau quay lại. Cam Mẫn, em không sao. Ninh Khiết tất nhiên không quay về nhà như vậy, nàng muốn biết ai phái tên sát thủ kia đến. Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì một tiếng nổ ầm vang lên, thùng giấy cách đó không xa chợt phát nổ. Vẻ mặt Ninh Khiết chợt biến đổi, nàng vội vàng lui ra phía sau. Khi những con sóng lực tiến đến thì nàng đã kéo Cam Mẫn vào nhà. Vài phút sau nàng đi ra và phát hiện lực phá hoại của vụ nổ vượt xa sức tưởng tượng. Không phải nó quá mạnh mà vụ nổ lại quá bình thường, cũng vì nguyên nhân này và khoảng cách hơi xa nên biệt thự không chút ảnh hưởng, mà tên sát thủ lại là bi kịch, hắn trực tiếp bị nổ chết. Lúc này đám bảo vệ của khu biệt thự Hồ Hương Tuyết cũng chạy đến. Cam Mẫn từ bên trong đi ra, khi thấy Cam Mẫn và Ninh Khiết không sao thì đám bảo vệ cũng thở dài một hơi. Các anh làm gì vậy? Tên sát thủ này vào bằng cách nào? Cam Mẫn thấy đám bảo vệ tiến vào thì bất mãn quát lớn. Bà Nhâm, chúng tôi đang... Tên đội trưởng bảo vệ định giải thích thì sau lưng vang lên một âm thanh. Mở ra, mọi người đứng ra, hiện trường do chúng tôi tiếp nhận. Đám bảo vệ nhìn lại thì phát hiện mở miệng là một tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Người đàn ông này rất khôi ngô, bộ dạng tương đối khá. Khoảng 30 tuổi, nhìn qua có chút quen mắt. Sau đó bọn họ nhanh chóng nhận ra, đây không phải là thần thám tử Lý Tư sao? Lý Tư được xưng tụng là cảnh sát ngôi sao của Cảng Thành. Những năm qua có nhiều thành phố có cảnh sát tiêu biểu, thậm chí còn đưa ra vài cảnh sát xinh đẹp để làm mặt mũi của mình. Nhưng Cảng Thành lại đưa ra một hình tượng nam cảnh sát, cũng chính là Lý Tư. Lý Tư có bộ dạng khá tốt. Tên cũng dễ làm cho người ta nhớ kỹ, có thể nói chỉ cần biết Tần Thủy Hoàng thì sẽ biết đến Lý Tư. Nhưng Lý Tư này không phải là Lý Tư kia, nhưng vì có một cái tên ngôi sao nên chẳng kém phần nổi tiếng. Hơn nữa Lý Tư thật sự là thần thám tử, phá được rất nhiều vụ án tưởng chừng không thể, có thể nói cũng vì vậy mà hắn nổi tiếng là thần thám tử Lý Tư ở Cảng Thành. Ngôi sao cảnh sát chỉ là ngôi sao cảnh sát mà không phải thật sự là ngôi sao, vì vậy dân chúng cũng không quá quan tâm đến Lý Tư, nhưng đám bảo vệ lại là ngoại lệ, vì bọn họ thỉnh thoảng phải liên hệ với cảnh sát, cũng chú ý cảnh sát, vì thế mà cơ bản đều biết đến người này. Lúc này trong lòng mỗi tên bảo vệ đều thầm nghĩ, vì thần thám tử này cũng quá thần kỳ rồi. Đúng là quá thần kỳ, vụ nổ vừa mới phát sinh thì người này đã đến, đồng thời lại mang theo vài tên thủ hạ ở phía sau, thậm chí còn mang cả nhân viên pháp viện và giám định đến. Điều này rõ ràng không phải chỉ là ngẫu nhiên mà sớm có chuẩn bị, chẳng lẽ người này đã sớm dự đoán được nơi này có vụ án sao? Chúng tôi liên tục truy tìm tung tích tên sát thủ này, đáng tiếc là chúng tôi đến muộn một bước. Lý Tư nói một câu xem như lời giải thích, tất nhiên lời giải thích này rất gượng. Dù hắn thật sự truy tung sát thủ thì cũng không nên mang theo nhân viên pháp y đến đây. Lúc này Lý Tư đã đi về phía Ninh Khiết và Cam Mẫn, hắn nhìn hai nàng, sau đó dừng lại vài giây trên mặt Ninh Khiết, cuối cùng hắn thu hồi ánh mắt nói: các cô ai là chủ nhân của căn biệt thự này? Tôi là đội trưởng Lý Tư, đội cảnh sát hình sự đặc biệt của thành phố Cảng Thành, bây giờ tôi phụ trách vụ nổ này. Là tôi. Ninh Khiết nhàn nhạt trả lời. Được rồi, nhân viên giám định của chúng tôi muốn xem xét hiện trường, kính xin phối hợp. Lý Tư nói rất khách khí nhưng động tác lại không khách khí. Hắn không đợi Ninh Khiết cho ra câu trả lời mà vung tay lên: các người đi vào cẩn thận một chút, nhất định phải tìm cho ra dấu vết của vụ nổ. Hai tên nhân viên xách theo cả thùng giám định chạy vào, muốn đi vào cửa nhưng lại bị Ninh Khiết cản lại. Các người đi lộn chỗ rồi. Ninh Khiết lạnh lùng nói: chỗ đó mới là hiện trường, các người muốn thăm dò thì vào đó mà thăm dò. Hai tên giám định chợt ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía Lý Tư. Lý Tư cũng có hơi sững sờ, sau đó có chút mất vui. Tiểu thư, xin cô phối hợp, chúng tôi chỉ phá án theo quy củ. Cảnh sát Lý, tuy tôi không được học pháp luật nhưng cũng chẳng phải người không có kiến thức pháp luật. Vụ nổ cách cửa nhà tôi 10 mét, chỗ này có tính là hiện trường hay không? Nhưng sát thủ đến giết cô, chúng tôi tất nhiên phải điều tra. Lý Tư phản bác nói. Ninh Khiết cắt đứt lời Lý Tư. Cảnh sát Lý, sao anh biết sát thủ đến giết tôi? Lý Tư thật sự ngây người, sau đó hắn nói ngay. Điều này còn phải nói sao? Dựa theo phán đoán thông thường thì chỉ có thể là hắn đến giết cô, chẳng lẽ hắn đến đây tự sát? Phải không? Ninh Khiết dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tư. Sao tôi thấy cảnh sát Lý có vẻ hiểu khá rõ tên sát thủ này vây nhỉ? Ninh Khiết không phải là kẻ ngu, tất nhiên thấy Lý Tư đến quá trùng hợp. Nàng cũng thấy Lý Tư không kiểm tra sát thủ mà trực tiếp cho nhân viên giám định tiến vào nhà, vì vậy mới làm nàng nghi ngờ. Lý Tư này có phải đến vì Hạ Thiên hay không? Vụ nổ xảy ra và cảnh sát lập tức xuất hiện, giống như một kế hoạch liên hoàn. Cô nói gì? Lý Tư lập tức nổi giận. Tôi đến tra án, cô tốt nhất nên phối hợp, không nên ảnh hưởng công vụ. Nếu tôi không phối hợp thì sao? Ninh Khiết hừ lạnh một tiếng. Cảnh sát Lý, cảnh sát các người phá án sằng bậy như vậy sao? Ninh Khiết không đợi Lý Tư mở miệng mà nói ngay. Hừ, tôi cũng không muốn nói nhảm với các người, bây giờ tôi muốn vào nhà nghỉ ngơi. Các người muốn phá án thì cứ tự nhiên nhưng đừng làm phiền tôi, nếu không đừng trách vì sao tôi không khách khí. Ninh Khiết nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi, sau đó nàng thuận tay đóng cửa chính. Nhưng đúng lúc này có một âm thanh quen thuộc truyền vào tai nàng. Vợ, chờ một chút rồi đóng cửa. Ninh Khiết vốn tâm tình không được tốt, bây giờ nghe thấy âm thanh này thì chợt vui vẻ. Nàng vội xoay người, sau đó nàng thấy Hạ Thiên chạy đến trước mặt mình. Chồng cậu đã quay lại. Ninh Khiết nói mà khó nén được vui sướng. Khi thấy Hạ Thiên bình yên vô sự thì nàng cũng đã hoàn toàn yên lòng. Chỗ này có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn đám người đông đúc mà không khỏi buồn bực, hắn mở miệng nói. Cậu là chủ nhân nhà này sao? Tôi là đội trưởng Lý Tư, đội hình sự thành phố. Lý Tư thấy Hạ Thiên thì mở miệng nói. Câm mồm! Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lý Tư. Đừng quấy rầy tôi và vợ nói chuyện. Hạ Thiên không đợi Lý Tư đáp lời mà hỏi Ninh Khiết một câu. Vợ thằng ngu kia là ai? Chồng, chúng ta vào nhà trước, chút nữa sẽ nói cho cậu biết. Ninh Khiết kéo Hạ Thiên vào cửa, sau đó nàng chuẩn bị đóng cửa chính, lại nói một câu với Cam Mẫn ở bên ngoài nhà. Cam Mẫn chị cũng vào trong nhà luôn đi. Cam Mẫn khẽ gật đầu, sau đó nàng cùng Hạ Thiên và Ninh Khiết vào trong biệt thự, đám cảnh sát lại bị cửa sắt chặn bên ngoài. Ninh Khiết vào phòng khách và tranh thủ thời gian giới thiệu Cam Mẫn, sau đó nàng nói những gì vừa xảy ra cho Hạ Thiên biết. Còn chuyện về Lý Tư thì nàng không hiểu rõ cho lắm, nhưng Cam Mẫn lại hiểu khá rõ, vì vậy sau 10 phút thì Hạ Thiên đã hiểu rõ tình huống. Đúng lúc này điện thoại của Cam Mẫn vang lên, nàng nhận điện thoại, sau đó nàng dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn Ninh Khiết và Hạ Thiên. Ninh Khiết, Tống Thần Y, xấu hổ quá, chồng tôi vừa về nhà, anh ấy gọi điện thoại, tôi phải về trước. Không có gì, chị cứ về trước, có rảnh thì sang chơi. Ninh Khiết gật đầu, thật ra bây giờ nàng cũng hy vọng Cam Mẫn bỏ đi, nàng có chuyện muốn hỏi Hạ Thiên. Cam Mẫn nhanh chóng cáo từ bỏ đi, Ninh Khiết cũng lập tức đặt câu hỏi. Chồng tối qua có chuyện gì xảy ra? Cậu thấy vị tiểu thư gì kia chưa? Cô ta là ai? Sao lại biết thân phận của cậu? Hạ Thiên đang định mở miệng thì đột nhiên nhìn về phía cửa, Ninh Khiết cũng cảm thấy điều gì đó, nàng cũng nhìn ra, sau đó hai người phát hiện một nhóm cảnh sát phóng đến, dẫn đầu là Lý Tư. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1037. Trước tiên cứ đóng cửa lại. Cam Mẫn vừa mới ra khỏi cửa, còn chưa kịp đóng cửa lại thì đám cảnh sát đã tiến vào. Này, các người làm gì vậy? Cam Mẫn lập tức nôn nóng, nhưng lúc này một bàn tay có lực đã giữ lấy nàng, nhanh chóng kéo nàng ra. Sau đó nàng phát hiện người kéo nàng ra không phải là ai khác, chính là chồng nàng, Nhâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, sao lại như vậy? Cam Mẫn cảm thấy là lạ, lúc này nàng mới ý thức được Nhâm Hiểu Phong điện thoại cho mình cũng không phải là ngẫu nhiên. Tiểu Mẫn, sao em lại ở bên trong? Nhâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Không có gì, em đến thăm và cảm tạ Tống Thần Y, nhưng Tống Thần Y không có ở nhà, vì vậy em mới ngồi lại nói chuyện với Ninh Khiết, hai bên rất hợp nhau, bây giờ là bạn bè. Cam Mẫn nhanh chóng giải thích, sau đó nàng hỏi ngược lại. Hiểu Phong, anh sao lại cố ý kéo em ra? 5 phút trước anh quay về và được đội trưởng Lý Tư nói cho biết Tống Thần Y khả nghi đã thương người, bắt cóc cảnh sát, cướp súng và có nhiều tội danh khác, còn nói em ở lại bên trong sẽ là con tin, vì vậy moi gọi điện thoại cho anh bảo em đi ra. Nhâm Hiểu Phong khẽ nói. Anh cũng không biết tình hình cụ thể, nhưng trước tiên cứ để xem thế nào rồi nói sau. Cam Mẫn dùng ánh mắt bất an nhìn khoảng sân nhỏ của biệt thự, đám cảnh sát đã vọt vào, nàng không khỏi lo lắng. Cũng không biết Ninh Khiết có việc gì không. Cam Mẫn còn chưa nói dứt lời thì thấy một vật gì đó từ bên trong bay ra, sau đó ngã nặng nề xuống trước mặt nàng. Á! Cam Mẫn cực kỳ hoảng sợ, nàng vô thức lui ra phía sau vài bước đồng thời nhìn xuống mặt đất, sau đó chợt ngây người, đây không phải là Lý Tư sao? Lúc này bên ngoài cũng không có ít người, ngoài hai vợ chồng Nhâm Hiểu Phong và Cam Mẫn thì còn có vài tên bảo vệ, còn có vài tên cảnh sát và nhân viên pháp y. Khi thấy Lý Tư nằm bất tỉnh trên mặt đất thì cả đám đều trợn mắt há mồm. Lý Tư nổi danh thần thám tử Cảng Thành cứ như vậy bị ném ra sao? Bột, bột, bột. Âm thanh ngã xuống đất cũng không dừng lại. Một đám cảnh sát từ bên trong bay ra rồi ngã mạnh xuống đất. vô tình làm cho đám người bên ngoài giống như được xem tuyệt kỹ, đúng là khó khăn lắm mới được chứng kiến cảnh người bay. Khoảnh khắc này 10 tên cảnh sát đã bị ném ra, từ đầu đến cuối không ai nghe thấy tiếng súng, cũng không thấy tiếng kêu thảm. Điều này làm cho mọi người chợt buồn bực, vì sao đám người kia ngã xuống đất mà không biết đau. Đội trưởng Lý, đội trưởng Lý. Một tên pháp y tiến lên hô hai tiếng, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi. Đội trưởng Lý đã hôn mê. Bọn họ giống như đều đã hôn mê. Đám người còn lại cũng đã kiểm tra được tình huống của đám cảnh sát kia. Lúc này đám người cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đó bọn họ không phát ra âm thanh. Bọn họ căn bản đã hôn mê trước khi bị ném ra. Mau gọi người đến giúp. Tên pháp y hô lên. Còn giúp gì nữa, mau gọi xe cứu thương. Một tên pháp y ở bên cạnh hô lên, bây giờ bọn họ cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây, cũng không biết cặp nam nữ trong biệt thự là thứ gì biến thành, thật sự quá kinh khủng. Còn xe cứu thương gì nữa, chúng ta không phải có xe sao? Trực tiếp đưa bọn họ đi là được. Một tên đề nghị. Đúng, đúng, đúng, cứ làm như vậy, các người giúp đỡ một chút, đưa bọn họ lên xe. Tên pháp y kịp phản ứng, sau đó hắn lập tức xin sự giúp đỡ của đám bảo vệ. Đám bảo vệ có chút chần chừ, vì bọn họ không muốn mình cũng hôn mê như đám người kia. Đúng lúc này bọn họ thấy một người từ trong biệt thự đi ra, vì vậy mà không ai dám hành động gì cả. Khi thấy người này thì đám cảnh sát cũng thấy có chút bất an, cũng cực kỳ kính sợ. Người đi ra tất nhiên là Hạ Thiên. Hắn đi đến cổng nhà, sau đó lẩm bẩm: nhà của tôi sao không khóa? Tôi phải đóng lại mới được, nếu không sẽ có chó chạy vào. Đám người nghe nói như vậy thì đưa mắt nhìn nhau, người này không phải đang mắng đám cảnh sát đều là chó sao? Ủa, các người đứng trước cửa nhà tôi làm gì? Lúc này Hạ Thiên mới giống như chợt phát hiện ra đám người ngoài cửa, sau đó hắn mất vui nói: này, có chuyện gì xảy ra với đám người đang nằm trên mặt đất kia? Chạy đến cửa nhà tôi ngủ sao? Muốn ngủ cũng không biết chạy ra đường cách ngủ sao? Đám người chợt sở khóc sở cười, người này đang giả vờ sao? Nói giống như chẳng có gì liên quan đến mình vậy. Này, các người đừng vây quanh đây nữa, còn nữa, các anh là bảo vệ à? Khiêng đám ngủ say này đi cho tôi, để bọn họ về nhà mà ngủ. Hạ Thiên dùng giọng không vui nói vài câu, sau đó hắn ngáp một cái. Này, tôi cũng về ngủ, tối qua không ngủ ngon. Cũng không quan tâm mọi người có phản ứng gì, Hạ Thiên xoay người bước đi, hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Vài tên cảnh sát không biết phải làm sao, đám bảo vệ lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn bóng lưng Hạ Thiên, loại này đúng là trâu chó, vừa đánh cảnh sát xong lại đi về nhà ngủ. Xem ra loại người này không những có tiền mà cũng có bối cảnh hùng mạnh, nếu không thì sao chẳng chút sợ hãi như vậy. Người kịp phản ứng đầu tiên là Nhâm Hiểu Phong, hắn phất tay với nhóm bảo vệ. Các người mau hỗ trợ, đưa bọn họ vào bệnh viện. Vâng, ông chủ. Đám bảo vệ lập tức lên tiếng, Nhâm Hiểu Phong thật sự là ông chủ của bọn họ. Hắn là người xây dựng khu biệt thự này, thậm chí cả công ty quản lý khu biệt thự cũng là của hắn. Đám bảo vệ này là nhân viên chuyên trách của công ty quản lý khu biệt thự, cũng không phải bảo vệ được mời từ nơi khác đến. Vì Nhâm Hiểu Phong cảm thấy như vậy sẽ quản lý tốt hơn. Đám bảo vệ bắt đầu ra tay, vài tên cảnh sát còn lại cũng kịp phản ứng. Vì vậy mà không mất quá nhiều thời gian thì bọn họ đã đưa đám cảnh sát ngất xỉu lên xe. Chưa đến 10 phút sau thì những người này đã được đưa đến bệnh viện. Lúc này Cam Mẫn và Nhâm Hiểu Phong cũng về nhà mình. Hiểu Phong, anh nói xem Tống Thần kia rốt cuộc là ai? Cam Mẫn không nhịn được phải hỏi. Anh cũng không biết, mà chúng ta cũng đừng quan tâm đến vấn đề này làm gì. Vẻ mặt Nhâm Hiểu Phong có chút căng thẳng, bây giờ hắn đã biết vụ nổ bom, bây giờ điều hắn cần làm là xử lý vấn đề này, nếu để truyền ra thì sẽ làm cho những chủ nhà ở đây sinh ra lo lắng về vấn đề an toàn. Cam Mẫn không hỏi lại, trong lòng cũng đang thầm nghĩ về những nội dung trước đó nói chuyện với Ninh Khiết, có phải Ninh Khiết có thân phận đặc thù gì khác hay không? Lúc này Ninh Khiết đang ngủ, nàng thật sự rất mệt mỏi. Hạ Thiên tối qua cũng không được ngủ ngon, vì vậy hai người thật sự nằm ngủ trên giường, trước khi đi ngủ cũng không làm bất kỳ vận động gì, cả hai cùng tiến vào mộng đẹp. Hạ Thiên và Ninh Khiết vừa chìm vào giấc ngủ thì ở một địa phương ở bờ biển cách khu biệt thự vài chục km, Y Tiểu Âm ăn mặc chỉnh tề đi xuống biệt thự. Đóa hoa đẹp này tối qua bị bão tố tàn phá nhưng không có vẻ điêu linh, ngược lại càng thêm kiều diễm, ánh mắt, gương mặt hay giữa hai chân mày đều có thêm cảm giác quyến rũ, làm nàng có thêm chút hình tượng trưởng thành cũng có được sức quyến rũ rất riêng. A Cầu, chúng ta đi thôi. Tiểu Âm bình tĩnh nói một câu, sau đó nàng đi ra ngoài biệt thự. A Cầu khẽ gật đầu, nàng đi sóng vai với Y Tiểu Âm, phía sau hai nàng còn có hai cô gái cao gầy, chính là đặc công nữ của án tổ vừa đến chưa lâu. Y Tiểu Thư, mời ngồi xe của chúng tôi. Khi thấy Y Tiểu Âm chuẩn bị ngồi lên xe, một nữ đặc công vội vàng nói, thơ đồng thời chỉ lên một chiếc xe dừng trước đó không xa. Chúng tôi đã cải tạo chiếc xe kia, chống đạn vào chống va đập, rất an toàn. Được, Tiểu Âm cũng không gắng gượng, nàng leo lên chiếc xe kia, mà A Cẩu cũng theo lên xe và ngồi phía sau, hai nữ đặc công thì ngồi phía trước. Một người lái xe, một người nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, giống như sợ bị theo dõi. Xe chạy đi rất thuận lợi, hơn 20 phút sau xe dừng lại trước một nhà hàng tương đối xa hoa. Tiểu Âm và A Cẩu nhanh chóng xuống xe, sau đó cùng hai nữ công đi vào nhà hàng, bọn họ được nhân viên phục vụ dẫn đến một gian phòng xa hoa. Trong gian phòng có hai người đàn ông ngồi chờ, một người khoảng 40, một người còn trẻ hơn một chút, khoảng hơn 30. Khi thấy Tiểu Âm vào cửa thì tên đàn ông hơn 40 đứng lên nghênh đón. Tiểu thư co đã đến. Tên đàn ông hơn 30 có vẻ không muốn đứng lên nhưng sau khi thấy bộ dạng của Tiểu Âm thì lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cũng đứng lên theo, hơn nữa còn vươn tay với nàng. Có lẽ vị này là nữ thần y đệ nhất thủ đô Y Tiểu Âm phải không? Hân hạnh, tôi là Trần Tư Minh. Y Tiểu Âm không có ý muốn bắt tay với tên đàn ông kia. Nàng chỉ nhìn tên đàn ông hơn 40 trong giọng nói có chút không vui. Viện trưởng Phạm, tôi muốn gặp Dịch tiên sinh. Tiểu Âm cũng không nhận ra Trần Tư Minh, nhưng viện trưởng Phạm trước kia có quan hệ với nàng. Người này chính là viện trưởng bệnh viện Hội Nhân, là Phạm Tử Lương. Tiểu thư, Trần tiên sinh chính là đại biểu của Dịch tiên sinh, bàn việc với Trần tiên sinh cũng là như vậy mà thôi. Phạm Tử Lương vội vàng giải thích một câu, vẻ mặt có chút xấu hổ. Viện trưởng Phạm, tôi nghĩ lần trước đã nói với ông rất rõ ràng, tôi muốn gặp Dịch tiên sinh. Tiểu Âm thản nhiên nói. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi chỉ bàn chuyện này với Dịch tiên sinh, vì tôi biết chuyện này chỉ có ông ấy làm chủ, còn những người khác, tôi nói nhiều hơn cũng không có ý nghĩa. Tiểu Âm dừng lại một chút rồi nói thêm. Nếu Dịch tiên sinh không đến đây, tôi cũng không cần phải ở lại, tôi phải đi trước. Nếu Dịch tiên sinh bằng lòng gặp mặt thì viện trưởng Phạm cứ điện thoại cho tôi là được. Tiểu Âm nói đi là đi ngay, nàng xoay người đi ra khỏi phòng. A Cầu cũng đi theo, nhưng trước khi đi nàng cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn Trần Tư Minh. Từ kinh nghiệm tối qua thì nàng giống như rất chán ghét đàn ông. Nàng lại càng chán ghét loại đàn ông có ý với tiểu thư như Trần Tư Minh. Đứng lại. Sau lưng chợt vang lên một tiếng gầm. Tiểu Âm, cô không phải là thầy thuốc sao? Cô có gì mà oai oách? Chỉ là cô mà muốn gặp Dịch tiên sinh sao? Cũng không biết mình là loại người gì à? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị.

sau đó lại thở dài. Bây giờ phiền toái nhất chính là không điều tra được thân phận thật sự của tiểu tử kia. Phương Lam ngày hôm qua đã xem xét rất lâu, cũng không biết được tiểu tử kia là ai. Mà hắn cũng không biết có ý nghĩ gì, có bối cảnh sao không phô bày ra, không phải muốn chơi cứng với chúng ta đấy chứ. Nếu tiểu tử kia thật sự có thân phận đặc biệt, như vậy tư liệu trong hệ thống cảnh sát chúng ta căn bản không thể điều tra được. À thế này đi, anh Sử, tôi có một người bạn ở Cục An toàn Quốc gia, anh đưa ảnh của tiểu tử kia cho tôi sẽ nhờ hỗ trợ thêm, có lẽ sẽ điều tra được cũng nên. Phó Gia Cường nhanh chóng có ý kiến. Như vậy thì quá tốt, cứ làm như thế. Sử Kình Tùng chợt chấn động. Bây giờ tôi lấy ảnh của hắn cho anh, à, tôi có file ảnh trong điện thoại di động. Sử Kình Tùng nhanh chóng gửi ảnh sang máy của Phó Gia Cường, sau đó Phó Gia Cường điện thoại cho người bạn ở Cục An toàn Quốc gia. Vài phút sau Phó Gia Cường nói với Sử Kình Tùng. Được rồi, người bạn của tôi nói sẽ cố sức điều tra giúp, có tin tức sẽ báo ngay. Hy vọng có tin tốt. Sử Kình Tùng tạm thời vẫn khó yên lòng. Trước tiên tôi gửi hình cách đã. Phó Gia Cường gửi hình đi, sau đó nâng ly rượu. Uống, anh Sử, xe đến núi chắc sẽ có đường, không cần gấp, chúng ta uống rượu trước. Hai người cùng ly, đều nhấp một ngụm. Phó Gia Cường vừa đặt ly rượu xuống thì điện thoại đã vang lên. Phó Gia Cường nhìn điện thoại mà không khỏi giật mình. Nhanh vậy sao? Người này sao lại làm việc lưu loát thế? Này, anh Đường, nhận được ảnh chưa? Phó Gia Cường nhận điện thoại rồi nói ngay. Anh Phó, anh chụp được ảnh này ở đâu? Anh Đường bên kia có chút vội vàng. Đây là một tội phạm hiểm nghi, lấy được từ máy camera. Phó Gia Cường mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ, vì giọng điệu của đối phương không giống như ngày thường. Người này tên là Tống Tử, tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi tìm không ra thân phận của hắn, vì vậy muốn anh giúp đỡ. Anh nói người này đang ở cảng thành sao? Anh Đường hỏi. Đúng vậy, ở trong khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Phó Gia Cường trả lời, sau đó hỏi ngược lại một câu. Anh Đường, sao vậy? Anh biết thân phận và địa vị của tên này sao? Anh Phó, tôi cần địa chỉ kỹ càng, còn nữa, anh không cần điều tra chuyện liên quan đến hắn. Anh Đường bên kia nói. Điều này, anh Đường, rốt cuộc có chuyện gì? Phó Gia Cường rất mê hoặc. Anh Phó, anh biết tôi làm công tác gì, có một số việc tôi không thể nói cho anh biết. Nhưng tôi cho anh một lời khuyên, tôi cảnh báo anh một câu, đừng chọc vào người này. Còn nữa, anh mau nói địa chỉ của hắn cho tôi, việc này rất gấp. Anh Đường dùng giọng gấp gáp nói, bộ dạng có vẻ rất bức thiết. Phó Gia Cường cảm thấy rất mê hoặc, nhưng hắn vẫn nói ra địa chỉ, sau đó anh Đường bên kia cúp điện thoại. Điều này quá rườm rà. Phó Gia Cường thì thào nói. Anh Phó, có chuyện gì sao? Người bạn của anh nói thế nào? Sử Kình Tùng vội vàng hỏi. Anh ta biết nhưng không chịu nói, xem ra tiểu tử này tám phần có xuất thân giàu có. Phó Gia Cường hạ thấp âm thanh. Anh Sử, bạn tôi có nói một câu, đừng chọc vào tên kia, xem ra anh đoán đúng, người này thật sự không thể trêu vào. Thật sự là như vậy sao? Sử Kình Tùng ngây người. Tôi thật sự có chút hiếu kỳ, tiểu tử kia rốt cuộc có địa vị gì? Đừng đoán, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tôi nghĩ rằng nếu tiểu tử kia thật sự không thể chọc vào thì chúng ta chỉ cần ngồi đây 10 phút sẽ nhận được điện thoại của cục trưởng. Vẻ mặt Phó Gia Cường dễ dàng hơn khá nhiều. Xem ra lúc này chúng ta không cần làm gì. Phó Gia Cường phán đoán không sai, chưa đến 10 phút sau hắn đã nhận được điện thoại của Tạ Chính Khôn, để hắn dừng ngay kế hoạch bắt Tống Tử, đồng thời còn yêu cầu chuyển cáo cho Sử Kình Tùng, yêu cầu bọn họ dừng tất cả những phương án điều tra Tống Tử. Phó Gia Cường nghe được bên trong lời nói của Tạ Chính Khôn có chút không cam lòng, rõ ràng Tạ Chính Khôn cũng bị ép phải làm như vậy, còn áp lực đến từ đâu thì Phó Gia Cường không quan tâm. Uống, anh Sử, hôm nay chúng ta uống mừng, chúc mừng chúng ta không mất việc, đồng thời chúc mừng tiểu tử Lý Tư kia phải vào bệnh viện. Trên mặt Phó Gia Cường lộ ra nụ cười, mà Sử Kình Tùng cũng tháo xuống gánh nặng cực lớn. Khách sạn Quân Hào. Isabella vừa cúp điện thoại, sau đó nàng dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ngài Vi Nhi. Huấn luyện viên bên phía Vân Mạn cũng không nhận được tin tức của chồng. Sắc lang chết tiệt. Ngài Vi Nhi căm giận nói. Tên kia rõ ràng giống hệt như sư phụ hắn, bội tình bạc nghĩa. Huấn luyện viên, không phải là như vậy chứ, chẳng lẽ chị không lo lắng hắn gặp chuyện không may sao? Isabella lại nói giúp cho Hạ Thiên. Chị không tin sắc lang kia sẽ xảy ra chuyện. Ngài Vi Nhi ra vẻ không quan tâm, trong lòng nàng chợt sinh ra chút cảm giác bực bội. Thật ra nàng không chịu tin Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Này, huấn luyện viên, chúng ta tiếp tục chờ ở đây sao? Isabella mở miệng hỏi, các nàng đã ở đây chờ vài ngày rồi. Đợi tin tức của mẹ chị đã. Ngài Vi Nhi có chút bực bội, nàng cảm thấy chuyện xấu cứ kéo đến, đầu tiên là ám ảnh đoàn xảy ra chuyện, bây giờ đàn ông của nàng cũng giống như xảy ra chuyện. Tuy sắc lang kia lăng nhăng đáng ghét nhưng hắn dù sao cũng là đàn ông của nàng. Cũng không biết vì sao lại xui xẻo như vậy. Ngài Vi Nhi căm giận nói một câu, sau đó chuông điện thoại vang lên, nàng tranh thủ bắt máy và xem xét, điều này không khỏi làm nàng thất vọng. Thật ra không phải ngài Vi Nhi thất vọng mà đó là điện thoại đang chờ mong, người điện thoại đến chính là mẹ nàng, nhưng nàng phát hiện mình càng mong chờ Hạ Thiên điện thoại đến hơn bao giờ hết. Dù ngài Vi Nhi có chút thất vọng thì cũng nhận điện thoại. Mẹ, ám ảnh đoàn bên kia thế nào? Vi Nhi đã tìm được nội gián, là hai người tổ tình báo, bọn họ đã bị xử quyết, nhưng có nhiều tư liệu của chúng ta bị lộ ra ngoài. Tuy vài ngày nay không có thành viên nào tổn thất nhưng cũng có tư liệu của một vài thành viên đặc thù bị phát tán, bây giờ bọn họ đã là mục tiêu truy nã gắt gao, làm việc không tiện. Vì thế mà công tác của chúng ta có chút đình trệ. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của mẹ ngài Vi Nhi. Con tạm thời ở lại Trung Quốc, mẹ còn phải cải tổ lại tổ tình báo, sau khi ổn định thì hãy về. Mẹ, nếu gần đây ám ảnh đoàn chúng ta không tiếp nhận nhiệm vụ, sợ rằng những tổ chức sát thủ khác sẽ chiếm lĩnh thị trường. Ngài Vi Nhi không nhịn được phải nói. Sát thủ cũng là một phương án kinh doanh, tất nhiên cũng không phải chỉ có một mình ám ảnh đoàn làm mưa làm gió, nhưng ám ảnh đoàn là lớn nhất. Lúc này ám ảnh đoàn bị rơi vào đả kích, những tổ chức khác sẽ ra tay hành động, sẽ hớt tay trên các vị khách của ám ảnh đoàn. Đây là vấn đề không có biện pháp nào khác. Gần đây dù có chút nhiệm vụ nhưng tạm thời không nên tiếp nhận, chưa nói đến vấn đề không được sự giúp đỡ từ tổ tình báo, thậm chí còn tiêu hao thành viên. Mẹ ngài Vi Nhi cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng điều này cũng không sao, ám ảnh đoàn của chúng ta với địa vị số 1, điều này không thể thay đổi. Được rồi, con tạm thời ở lại đây. Ngài Vi Nhi có chút không tình nguyện. Nàng không thích ở lại khách sạn cả ngày, nàng nói. Mẹ, có nhiệm vụ gì ở Cảng Thành không? Nếu có thì cho con, bây giờ con quá nhàm chán. Ngài Vi Nhi bây giờ không chỉ là nhàm chán, nàng còn rất phiền phức. Nàng cần làm vài việc, đối với nàng đó là biện pháp giải tỏa ưu sầu. À, cũng có một nhiệm vụ. Mẹ ngài Vi Nhi có chút trầm ngâm. Nhưng Vi Nhi, mẹ thấy con không nên tiếp nhận, nếu không làm tốt thì sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ cứ yên tâm, với năng lực của con bây giờ thì không còn gì nguy hiểm nữa, dù giết người trong cuộc cảnh sát cũng có thể làm được. Ngài Vi Nhi nghe nói có nhiệm vụ thì lập tức phấn chấn. Mẹ chuyển tư liệu cho con đi. Được rồi, mẹ sẽ chuyển cho con. Giọng nói của mẹ ngài Vi Nhi ở đầu dây bên kia có hơi hạ thấp, cuối cùng cũng đồng ý. Biết con không ai bằng mẹ, nàng biết rõ tâm tư của ngài Vi Nhi, cũng biết bây giờ võ công của con mình rất giỏi, vì vậy mới tạm thời giao nhiệm vụ.